Ngụy Thường lộ ra ngượng ngùng biểu tình, không có, độc thân từ trong bụng mẹ 21 năm, còn không có nói qua luyến ái đâu. Lý Minh Đình kinh ngạc nói, ngươi đẹp như vậy, thế nhưng không có nói qua luyến ái. Tiểu Minh Đình quá sẽ khen người. Ngụy Thường cười đến rất là vui vẻ, sau khi nói xong lại hỏi một câu, đại ca ngươi có bạn gái sao? Lý Minh Đình. Không có. Hảo, xác định. Vị này cổ điển mỹ nhân tỷ tỷ tuyệt đối coi trọng nhà mình đại ca. Ngụy Thường nghe nói Lê Tố không có bạn trai, tức khắc cảm giác vui vẻ không ít, nàng nhìn vài lần Lê Tố, lại lấy ra di động tới đối Lý Minh Đình nói, chúng ta thêm cái hoài chặt. Hảo. Lý Minh Đình lấy ra di động hai người lẫn nhau thêm bạn tốt sau, nàng rất là thông minh đem Lê Tố cá nhân danh thiếp cũng cấp đẩy qua đi. Ngụy Thường lập tức mặt mày hớn hở, thật là cái xinh đẹp lại thông minh muội muội. Lý Minh Đình thò lại gần nhỏ giọng nói nói, hy vọng Ngụy Thường tỷ tỷ có thể khi ta đại tẩu. Ngụy Thường. Lần này nàng là thật thật tại tại bị đỏ bừng mặt. Tiểu hài tử nói chuyện thật là quá trực tiếp, thế nhưng đem nàng tâm sự cấp thổ lộ ra tới. Thật là có chút. Ai nha, một chút cũng không xấu hổ, có hắn muội muội trợ công, hẳn là truy bạn trai sẽ càng thêm thông thuận. Đợi trong chốc lát, lại tới nữa một ít ở đây các trưởng bối ra hài tử, đám người đến đông đủ sau, học lên yến chính thức bắt đầu. Dung Hành cùng Lý Minh Đình là hôm nay vai chính, hai người phải thường xuyên ở hai cái cách gian qua lại đi lại. Có một lần Lý Minh Đình vừa vặn đi vào đi, nghe được có người đang ở nịnh hót Dung Thường Nghiệp. Dung Tổng Long Trương Phượng Tư, tiểu Dung Tổng cũng là phong thần Tuấn Lăng A. Cũng không biết như vậy tốt nhi lang, sẽ tiện nghi nhà ai cô nương. Người này là cố ý nói những lời này, rốt cuộc mới vừa mở màn thời điểm, Dung Thường Nghiệp liền giới thiệu quá Lý Hoa Thanh vợ chồng là chính mình nhi tử bạn gái cha mẹ. Nhưng những người này đều là thương trường thượng người làm ăn, đầu óc khôn khéo thực. Cái nào không biết loại này bình thường gia đình cùng Dung gia hảo môn căn bản không đáp. Cho nên hắn suy đoán Dung Thường Nghiệp hôm nay khả năng chỉ là mặt mũi thượng nghĩ tới đến đi mà thôi. Trên thực tế đối người của Lý gia cũng không có nhiều thích. Nhưng ai biết, hắn này vỗ mông ngựa tới rồi vó ngựa tử thượng. Dung Thường Nghiệp cười ngâm ngâm sắc mặt biến phai nhạt rất nhiều. Hắn buông trong tay cái ly, thần sắc nhàn nhạt nói, ta nhi tử có thể tìm được mình đỉnh tốt như vậy cô nương, là hắn đã tu luyện phúc phận, không có ai tiện nghi ai vừa nói. Chân Tông A. Người trẻ tuổi cảm tình loại sự tình này, chúng ta này đó lao ra hỏa đã theo không kịp, các nàng nói các nàng, chúng ta toàn lực duy trì chính là. Sau khi nói xong, hắn lại bưng lên chén rượu đối Lý Hoa Thanh cười nói, Minh Đình là cái hảo cô nương, vẫn là năm nay thi đại học trạng nguyên, còn không biết bao nhiêu người nhớ thương đâu. May nhà ta tiểu tử xuống tay mau, cũng vất vả các ngươi cha mẹ dạy dỗ. Dung Thường Nghiệp chủ động kính rượu, nay ở thương giới là cơ hồ chưa từng có sự tình. Đương nhiên trước kia tuổi trẻ gây dựng sự nghiệp thời điểm sự tình liền không cần phải nói. Dù sao hiện giờ hắn sất trá thương trường, cái nào người dám chủ động làm hắn kính rượu. Ở đây sở hữu lao tổng đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Hoa Thanh xem, muốn biết Lý Hoa Thanh có dám hay không tiếp này ly rượu. Nhưng mà Lý Hoa Thanh căn bản không rõ thương trường này đó tục khuôn sáo cũ bộ lung tung rối loạn quy củ. Ở hắn xem ra, hai họ kết hảo, nhà trai cầu thú chính là ở chỗ cầu cái này tự, cho nên nhà trai cha mẹ cho hắn kính rượu. Một chút vấn đề đều không có. Lý Hoa Thanh rất là bình tĩnh bưng lên chén rượu, cùng Dung Thường Nghiệp nói chút đường hoàng nói, sau đó hai vị cùng nhau uống một hơi cạn sạch. Toàn trường an tĩnh vài giây, mấy cái đầu góc tinh đến cùng con khỉ dường như lão tổng, lập tức rất là cổ động vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lý Minh Đình thấy như vậy một màn, hơi hơi mỉm cười, cùng Dung Hành đi khác cách gian. Học lên yến sau khi kết thúc, Lý Hoa Thanh đã uống có chút say khướt. Bất quá đại khái biết hôm nay trường hợp này không thể mất mặt. Thậm chí hắn còn thực thanh tỉnh, vẫn luôn kiên trì đến bị Lê Tố đưa đến trên xe, lúc này mới dựa vào cửa sổ xe bắt đầu hô hô ngủ nhiều. Lê Tố vốn dĩ tưởng lái xe đưa cha mẹ về nhà, Trần Thu Mai lại nói, ta không uống rượu ta tới khai, ngươi đi bồi ngươi muội muội đi. Bên kia chỉ có Lý Minh Đình một cái cô nương, nàng vẫn luôn cùng Dung Hành đại ở bên nhau, Trần Thu Mai tổng cảm thấy có chút lo lắng. Lê Tố cũng không chối từ, đem chìa khóa xe đưa cho Trần Thu Mai sau, lập tức hướng Lý Minh Đình bên kia đi đến. Ngụy Thường đang ở lôi kéo Lý Minh Đình nói chuyện, muốn cho Lý Minh Đình tìm lấy cớ đem Lê Tố hô qua tới, ai ngờ vừa nhấc đầu, Lê Tố đã muốn chạy tới các nàng trước mặt. Mẹ nói làm ta bồi ngươi. Lê Tố tích tự như kim, chỉ nói như vậy một câu sau, liền cái gì cũng chưa nói. Thậm chí hoàn toàn xem đều không có xem Ngụy Thường liếc mắt một cái. Lý Minh Đình cảm thấy quái dị, nhưng là ở đây người tương đối nhiều, nàng cũng không nói thêm cái gì, chỉ gật đầu một cái. Tham gia quá học lên yến những cái đó không thân thiếu niên đều đi rồi, chỉ còn lại có 5 cái tiểu đồng bọn kiêm Lê Tố cùng Ngụy Thường. Ngụy gia cùng gặp người nhiều, lập tức hô, đi đi đi, cờ tờ vờ ca hát đi, ta đều đính hảo phòng. Nói, hắn lại kinh ngạc nhìn Ngụy Thường nói, tỷ, ngươi ngày thường không đều phải sớm trở về ngủ mỹ dung giấc sao? Ngụy Thường oán trách nhìn hắn một cái, hôm nay mọi người đều ở, ta tổng không hảo quét các ngươi hương đi. Ngụy gia cùng, chúng ta chơi chúng ta, quan ngươi chuyện gì? Hơn nữa lao tỷ ngươi hôm nay sao lại thế này? Như vậy tùy tiện một người, hiện tại như thế nào làm đến cùng ngượng ngùng xoắn xít dáng vẻ cái cỡm? Thật là quá quỷ dị. Lý Minh Đình muốn tác hợp Ngụy Thường cùng Lê Tố, tự nhiên sẽ không nói cái gì, chạy nhanh thúc giục mọi người hướng cờ tờ vờ đi. Ngụy Thường cùng Ngụy gia cùng tới thời điểm đều khai xe, Ngụy gia cùng đã tiếp đón chính mình bốn cái tiểu đồng bọn lên xe, chỉ còn lại có Ngụy Thường cùng Lê Tố. Lý Minh Đình thấy thế, đối Ngụy Thường chớp mắt vài cái, sau đó lại đối Lê Tố nói, đại ca, ngươi chiếu cố hảo Ngụy Thường tỷ tỷ, chúng ta ở cờ tờ vờ cửa chờ các ngươi nha. Sau khi nói xong, Lý Minh Đình lập tức thượng Ngụy gia cùng xe, sau đó đoàn người nên ngang mà đi. Ngụy Thường rốt cuộc tìm được rồi cùng Lê Tố đáp lời cơ hội, nàng rất là ôn nhu đem chìa khóa xe đưa qua đi, sau đó nói, ta lái xe kỹ thuật không tốt lắm, ngươi tới khai đi. Lê Tố không nói gì, yên lặng tiếp nhận chìa khóa, sau đó thượng điều khiển vị. Ngụy Thường thượng ghế phụ, cột kỹ đai an toàn sau, quay đầu nhìn Lê Tố liếc mắt một cái. Lê Tố trong lòng không có vật ngoài mắt nhìn phía trước, tựa hồ hoàn toàn xem nhẹ bên người nữ sinh. Ngụy Thường thở dài, cũng an tĩnh xuống dưới. Cái này đệ đệ giống như không tốt lắm liêu a. Hai người một đường không nói chuyện, tới mục đích địa sau, vừa lúc thấy dung hành đoàn người đang ở chờ các nàng. Ngụy Thường đang chuẩn bị nói dừng xe thời điểm, Lê Tố rốt cuộc chủ động cùng nàng mở miệng nói một câu, ngươi đi trước đi, ta tới dừng xe. Ngụy Thường có chút kinh ngạc, lại cảm thấy có chút kinh hỉ, nàng gật đầu thẹn thùng ân một tiếng, sau đó cởi bỏ đai an toàn xuống xe. Đi đến Lý Minh Đình bên người đứng yên sau, nghiêng đi mặt nhìn Lê Tố đem xe khai vào ngầm bãi đỗ xe. Lý Minh Đình bắt quái nhỏ giọng hỏi Ngụy Thường, ngươi cùng ta ca có hay không liều cái gì? Ngụy Thường thở dài, ngươi ca thật sự hảo cao lãnh, ta rất ít thấy như vậy cao lãnh đệ đệ. Lý Minh Đình, em, ta ca ngày thường kỳ thật cũng không cao lãnh, khả năng hôm nay tâm tình không tốt lắm. Ngụy Thường lại thở dài, hảo đi. Mấy người đứng ở cửa nói chuyện thiếm, đợi hơn 10 phút cũng chưa thấy Lê Tố đi lên, Lý Minh Đình có chút lo lắng, có thể hay không là có chuyện gì. Chúng ta muốn hay không đi xem. Đi thôi đi thôi. Ngụy Thường lập tức liền phải hướng ngầm bãi đỗ xe đi. Đoàn người từ người hành vị trí đi xuống đi, cấp Lê Tố gọi điện thoại đều không có tiếp, Ngụy Thường bất đắc dĩ định vị chính mình xe, sau đó mang theo Lý Minh Đình các nàng tìm qua đi. Kết quả mới vừa đi đến xe phụ cận, liền thấy một đám người đem Lê Tố vây quanh ở trung gian, mà Lê Tố mặt vô biểu tình. Uy, các ngươi đang làm gì? Lý Minh Đình còn không có kêu đâu, Ngụy Thường trước cao quát một tiếng, dẫm lên giày cao gót nhanh chóng chạy chậm qua đi. Sau đó những người khác toàn bộ đuổi kịp. Đến gần lúc sau, Lý Minh Đình mới nhìn đến vây quanh Lê Tố đám kia người, có Lê Lương Bằng. Lý Minh Đình mặt trầm xuống dưới, bước đi qua đi nhìn chằm chằm Lê Lương Bằng nói, Lê Lương Bằng, ngươi lại tới quấy rầy ta ca. Lê Lương Bằng ngậm một chi yên dáng vẻ lưu manh nói, cái gì kêu quấy rầy ngươi ca. Tiểu nha đầu, đây chính là lão tử nhi tử, lão tử tìm nhi tử nói chuyện, quan ngươi đánh giám. Ngụy gia cùng Ngụy Thường đám người nghe được lời này, vẻ mặt ngốc. Lê Tố rũ con ngươi vẻ mặt xanh mét. Lý Minh Đình cười lạnh nói, ngươi cầm tiền ký hiệp nghị, ta ca đã sớm cùng ngươi không quan hệ, huống chi, hộ khẩu chúng ta đã sớm rời lại đây. Ngươi lại quấn lấy ta ca không bỏ, ta liền báo nguy. Ngươi báo A. Lê Lương Bằng cười đến cả lơ phất phơ, hôm nay ta huynh đệ đều ở chỗ này, ta xem các ngươi ai dám động một chút. Vừa dứt lời, chân giẫm vài cm giày cao gót Ngụy Thường đột nhiên một cái bước xa tiến lên, hung hăng hướng tới Lê Lương Bằng đạp một chân. Thẳng đem Lê Lương Bằng đá phiên trên mặt đất. Ngươi xem lão nương có dám hay không động ngươi. Ôn nhu điển nhã cổ điển mỹ nhân đột nhiên biến thân hiện đại nữ lao đại, trừ bỏ Ngụy gia cùng, ở đây tất cả mọi người đối Ngụy Thường đột nhiên chuyển biến trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là Lê Tố, ngẩng đầu nhìn Ngụy Thường, xanh mét thần sắc trực tiếp biến thành một bức. Chương 365 hắn giết một nữ nhân, hình như là hắn vợ trước. Lê Lương Bằng đây là lần thứ hai bị đột nhiên không kịp phòng ngừa gắt ngã, lần đầu tiên là Lý Minh Đỉnh từ phía sau khóa hầu. Lần thứ hai cũng chính là lần này, bị một cái thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu nữ sinh đá tới rồi mệnh căn tử thượng. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước, Lê Lương Bằng ngã trên mặt đất ôm phía dưới kêu thảm thiết hơn nửa ngày, hắn các huynh đệ ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, nhất thời không biết có nên hay không thượng. Lê Lương Bằng cắn răng nói, đánh a, còn thất thần làm gì? Ngụy gia cùng cũng ở bên này cao uống, đừng sợ, tỷ của ta là hắc mang cửu đoạn. Ngụy Thường, nói hiệu nói vượng, ta ngày thường liền nắp bình đều ninh không khai. Nàng một bên ôn nhu nhẹ giọng nhìn Lê Tố nói lời này, một bên hung hăng trừng mắt nhìn Ngụy gia cùng liếc mắt một cái. Ngại danh, trở về lại thu thập ngươi. Lê Lương Bằng mang đến người đã sớm thay đổi một đám kia một đám, những người này cũng đều là thường xuyên quát tháo người gây họa, đánh nhau lên phi thường hung ác. Dì Mẫn không từng đánh nhau, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ đều trắng bệnh, Ninh Nhạc Khang biết chính mình cũng không giúp được gì, đành phải đem dì Mẫn hộ ở sau người lớn tiếng nói, hai chúng ta bảo đảm không kéo chân sau, các ngươi đánh các ngươi, không cần phải xen vào ta. Ngụy Thường Gương cho binh sĩ, dẫm lên giày cao gót một chân một cái xoay chuyển đá. Các nữ nhân đều lại ái lại hận hận trời cao, ở nàng trên chân thành lớn nhất sát khí. Lý Minh Đình xem vẻ mặt hâm mộ. Đừng nói chân dẫm hận trời cao đánh người, chính là cái kia gậy gộc, nàng sức chiến đấu cũng không bằng Ngụy Thường A. Dung Hành ở bên cạnh đối nàng dặn dò, ngươi đi Nhạc Khang bên kia, đừng bị thương. Lời nói mới vừa nói xong, Lý Minh Đình đã nhảy tới rồi phía trước đi, còn đối với Ngụy Thường lớn tiếng nói, Ngụy Thường tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi. Sau đó túm chặt một cái thô tráng nam nhân cánh tay, nháy mắt đem người một cái quá vai quăng ngã. Dung Hành, không phải bà bối, kia nam nhân ít nhất đều có 170 cân A. Hai cái nữ hiệp đều ra tay, dư lại ba nam nhân đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Lê Tố lạnh nhạt mặt, rốt cuộc lộ ra hắn không ở người trước ý bảo bên kia. Nhìn hắn hung ác một quyền phóng đảo một cái, Dung Hành trong đầu đột nhiên hiện ra mơ hồ hồi ức. Lần đầu tiên mang theo Lý Minh Đình trèo tường lần đó, gặp phải bị một đám tên côn đồ kêu đại ca, chính là Lê Tố. Nhưng hắn lúc ấy mang theo mắt kính, trừ bỏ trên cổ tay có điểm vết máu, trên mặt tràn đầy sát khí ngoại, dung mạo ngũ quan đều cùng hiện tại tương đồng. Mà hiện tại, hết thể đều đối thượng. Nguyên lai hắn đại cứu ca cùng hắn tiểu bà bối, đều là giả heo ăn hổ người. Này hai người không hổ là huynh muội A. Dung Hành cùng Ngụy gia cùng cũng gia nhập chiến đấu sau, hiện trường hỗn loạn bất kham. Sau lại có tiến vào rừng xe sư phó thấy như vậy một màn, lập tức gọi báo nguy điện thoại. Cảnh sát đuổi tới sau trận này phong ba mới tính bình ổn xuống dưới. Mọi người bị đưa tới cục cảnh sát xác minh thân phận, chờ tới rồi Lý Minh Đình trước mặt khi, kia cảnh sát nhìn Lý Minh Đình mặt nói, nha đầu này thoạt nhìn có điểm quen mắt ta, giống như ở nơi nào gặp qua. Cả nước thi đại học trạng nguyên ra ở Lạc Thành không được bốn phía đưa tin. Cho nên khả năng sở hữu chú ý thi đại học Lạc Thành thị dân, hẳn là đối Lý Minh Đình mặt đều có ấn tượng. Lý Minh Đình lo lắng bị nhận ra tới, vội cúi đầu đáng thương vô cùng nói, cảnh sát thúc thúc, ta biết sai rồi. Cảnh sát thúc thúc thấy Lý Minh Đình một bộ ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng, thở dài nói, ngươi nói các ngươi này đó hài tử, có chuyện gì không thể hảo hảo giải quyết, một hai phải cùng người đánh nhau. Ngụy gia cùng ở bên cạnh vội nói, không phải chúng ta muốn đánh nhau, là ta bằng hữu đi dừng xe, bị bọn họ cản người vây chắn ở bên trong. Sau đó chúng ta sốt ruột, liền. Đang nói, hắn di động vang lên. Ngụy gia cùng vừa thấy điện báo trực tiếp quải rớt, cảnh sát hồ nghi nhìn hắn một cái. Hỏi, vì cái gì không tiếp? Ngụy gia cùng sửng sốt một chút, ấp úng nói, không quen biết người. Cảnh sát cảm thấy tiểu tử này đặc biệt khả nghi, túc mặt nói, tiếp. Ngụy gia cùng nhỏ giọng nói, nhân gia cũng không lại đánh lại đây. Lời này còn chưa nói xong, bên kia điện thoại lại bắt lại đây. Ngụy gia cùng. Hắn trước mặt mọi người tiếp điện thoại lại khai loa, bên kia điện thoại một chuyển được, liền có cái điểm mỹ giọng nữ nói, ngài hảo, xin hỏi ngài là Ngụy gia cùng Ngụy tiên sinh sao? Ngụy gia cùng xem xét mắt cảnh sát, ân một tiếng. Điềm Mỹ giọng nữ tiếp tục nói, ngài ở chúng ta bên này đính một cái ghế lô, thời gian là 3 cái giờ, hiện tại đã siêu khi nửa giờ, xin hỏi ngài còn muốn tục sao? Ngụy gia cùng. Cái quỷ gì? Chúng ta người đều còn chưa có đi đâu, liền siêu khi. Các ngươi đây là lửa tiền đâu đi? Ta nói cho ngươi, ta hiện tại liền ở cục công an, các ngươi nếu lại hãm hại lừa gạt người tiêu thụ, tin hay không ta làm cảnh sát thúc thúc đưa ngươi hai cái đại bạc vòng tay. Tiếng nói vừa dứt, cảnh sát thúc thúc liền ở hắn trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một cái tát. Đừng chửi bới chúng ta nhân dân công buộc thân phận, cái gì đại bạc vòng tay. Ngụy gia cùng yên lặng sửa lại khẩu, các ngươi bên kia là ấn thực tế đến giờ bắt đầu đếm hết, chúng ta người không đi không thể tính. Sau khi nói xong, hắn lập tức treo điện thoại. Thấy cảnh sát thúc thúc nhìn hắn, Ngụy gia cùng rất là bằng phẳng giải thích, là cái cờ tờ vờ, chúng ta mấy cái vốn là tính toán đi ca hát. Cảnh sát lại nhìn vài lần người bên cạnh. Cảm thấy Lý Minh Đình cùng Ngụy Thường lớn lên quá xinh đẹp, lại hoài nghi khởi khác. Này hai nữ sinh là các ngươi đồng bạn, vẫn là người nào? Dung Hành trầm khuôn mặt nói, đây là ta bạn gái. Ngụy gia cùng cũng vội chỉ vào Ngụy Thường nói, đây là tỷ của ta. Cảnh sát nhìn xem hai người, nheo lại mắt, tỷ đệ. Ngươi hai lớn lên chính là không có một chút giống nhau chỗ. Lời này vừa ra tới, Lý Minh Đình nhịn không được cười một tiếng, căng chặt không khí nháy mắt sụp đổ. Kỳ thật thân phận chứng mọi người đều đã lấy ra tới. Cảnh sát đều chỉ là vì nhiều bài tra một ít, bên này tin tức cơ bản xác định sau, bên kia câu lưu Lê Lương Bằng đám người cảnh sát cũng đi ra. Bên này cảnh sát quay đầu hỏi, thế nào? thân phận có hay không vấn đề. Tuổi trẻ cảnh sát gật đầu, có cái kêu Lê Lương Bằng, có tiền án, hiện tại là Hưng Thịnh Thị đang lẩn trốn nhân viên. Nghe được lời này, Lê Tố ngẩng đầu nhìn về phía kia tuổi trẻ cảnh sát. Vừa vặn tuổi trẻ cảnh sát cũng quay đầu tới, nhìn về phía bọn họ, các ngươi ai kêu Lê Tố? Lê Tố đứng lên, mặt vô biểu tình. Tuổi trẻ cảnh sát nói, ngươi là Lê Lương Bằng nhi tử. Lê Tố không nói chuyện, xem như cam chịu. Tuổi trẻ cảnh sát liền đem Lê Tố cũng mang theo đi vào, nhìn Lê Tố bóng dáng, Ngụy Thường cùng Lý Minh Đình đồng thời mở miệng, cảnh sát thúc thúc, hắn chính là cái chính thức học sinh A. Cảnh sát nhìn về phía này hai cái sắc mặt đều mang theo quan tâm cô nương, kinh ngạc nói, các ngươi cùng hắn cái gì quan hệ. Cảnh sát trong đầu đã toát ra vô số cầu huyết tình tay ba chuyện xưa cốt truyện, ai ngờ, Lý Minh Đình nói, hắn là ta ca. Ngụy Thường nói, hắn là ta tương lai bạn trai. Hai người nói xong, liếc nhau, sau đó cùng nhau gật đầu. Cảnh sát, cái gì lung tung rối loạn quan hệ, hiện tại người trẻ tuổi cảm tình đều như vậy phức tạp sao? Lê Tố bị mang đi vào trong chốc lát, sau đó lại bị tặng ra tới. Hắn tư liệu biểu hiện thực trong sạch, thả cá nhân hồ sơ thượng tất cả đều là thực tốt đẹp ký lục, thậm chí hắn hộ khẩu đã rời ra Lê Lương Bằng ra, cho nên từ trên pháp luật tới giảng, Lê Tố cùng Lê Lương Bằng đã hoàn toàn không có quan hệ. Cá nhân bối cảnh điều tra rõ ràng, này đó lại đều là chút tuổi trẻ khí thịnh tiểu hài tử, còn có mấy cái là chuẩn sinh viên, cảnh sát thái độ liền muốn khoan dung một ít. Hoa một giờ đối bọn họ tiến hành rồi pháp chế an toàn giáo dục, thấy tiểu hài tử nhóm thực nghiêm túc thái độ thực đoan chính, cảnh sát liền trực tiếp đem người đuổi đi. Lúc gần đi, Lê Tố quay đầu lại hỏi, phương tiện hỏi một chút, Lê Lương Bằng vì cái gì là Hưng Thịnh Thị đang lẩn trốn nhân viên sao? Cảnh sát nói, hắn giết một nữ nhân, hình như là hắn vợ trước. Ban đêm hắt như mực sắc. Cuối hè đầu thu gió đêm nhẹ nhàng chụp đánh ở mọi người trên mặt, đem sở hữu yên tĩnh trầm mặc đánh tan. Lê Tố từ khi từ cục công an ra tới sau, một câu cũng chưa lại nói, Ngụy Thường thấy hắn không nói lời nào, chính mình liền cũng không mở miệng. Mấy người xe còn ở cờ tờ vờ bên kia bãi đỗ xe, liền cùng nhau đánh xe qua đi lấy xe. Ở trên xe, Ngụy Thường nhỏ giọng hỏi Lý Minh Đình, ngươi ca cùng Lê Lương Bằng là phụ tử quan hệ, vì cái gì lại cùng ngươi là huynh muội quan hệ? Phía trước Ngụy Thường còn tưởng rằng này hai người một cái cùng phụ họ, một cái cùng họ mẹ. Không nghĩ tới, căn bản liền không phải thân huynh muội. Nhưng kỳ quái chính là, bọn họ thoạt nhìn cư nhiên thật là có một chút giống. Ngụy Thường trong lòng tất cả đều là nghi hoặc, Lý Minh Đình đang nghĩ ngợi tới Lê Lương Bằng giết người sự tình, mãn đầu góc hồ nháo. Liên thuận miệng có lệ vài câu, đem việc này cấp viên qua đi. Đường huynh muội hai phân đừng đem người đưa về ra, Ngụy gia cùng nghe nói dung hành không trở về chính mình ra, tấm tắc nói. Ngươi đây là đi ở rể thật chủ y. Dung hành trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta liền ái đi ở rể. Ngụy gia cùng không lời nào để nói. Hắn nhún nhún vai, đem hai người phóng tới Lý Minh Đình ra tiểu khu cửa, sau đó mới đi vòng vèo đi đưa dì Mẫn cùng Ninh Nhạc Khang. Lý Minh Đình đứng ở cổng lớn xem mặt sau Ngụy Thường xe, ai ngờ Ngụy Thường căn bản không cùng lại đây. Lý Minh Đình gọi điện thoại qua đi, Ngụy Thường nói Lê Tố muốn đi một cái khác địa chỉ. Cái kia địa chỉ là Trần Thu Mai cùng Lê Tố thuê trụ chung cư. Lý Minh Đình trầm mặc sau một lúc lâu, đến cũng không nói cái gì nữa. Lúc này, đại ca có lẽ thực yêu cầu chính mình một người tĩnh trong chốc lát. Dung hành cùng Lý Minh Đình tay trong tay tới rồi ra, Trần Thu Mai đã thế Lý Hoa Thanh xử Lý Hảo, hai người đều đã ngủ hạ. Lý Minh Đình ngồi ở trên sofa, đã phát trong chốc lát ngốc. Dung hành tới gần nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng ngươi ca cảm xúc đều không đúng, là đã xảy ra sự tình gì? Lý Minh Đình nghĩ nghĩ, vẫn là nhẹ giọng thẳng thắn tình hình thực tế. Lê Lương Bằng là đang lẩn trốn tội phạm giết người, hắn giết người là hắn vợ trước. Cũng chính là ta đại ca thân sinh mẫu thân. Dung hành sửng sốt, một hồi lâu không nói chuyện. Lý Minh Đình thấp giọng nói, kỳ thật đại ca thân sinh mẫu thân, ta cùng đại ca cũng chưa gặp qua. Bất quá theo ta đại ca nói, khi còn nhỏ có một cái nữ ba lần bốn lượt đi trường học đổ hắn, nói muốn dẫn hắn đào tẩu. Hắn tưởng bọn buôn người, liền đẩy ra nàng chạy. Sau lại kia nữ nhân lại đã tới, bị ta ba bắt vừa vặn. Bọn họ đi cục công an so đối diện gen, lúc này mới phát hiện kia nữ nhân thật là ta đại ca thân sinh mẫu thân. Lý Minh Đình trong mắt có chút mờ mịt, lại cảm thấy chính mình thân mình khinh phiêu phiêu, giống như có chút sử không thượng lực. Sau lại bọn họ mới biết được, kia nữ nhân là chịu không nổi Lê Lương Bằng bạo lực gia đình mới chạy, đi thời điểm không năng lực mang lên hải tử. Sau lại ở bên ngoài nàng tránh điểm tiền, liền tưởng đem hải tử tiếp nhận đi, ai biết Lê Lương Bằng cố ý đem Lê Tố cấp ném. Nàng cho rằng nhà ta là cùng bọn buôn người hợp tác, liền nghĩ mang Lê Tố chạy trốn. Dung hành nhịn không được chen vào nói, bình thường hài tử, cái nào sẽ cùng cái không quen biết người đi. Đúng vậy. Lý Minh Đình thở dài, cho nên liền có sau lại sự. Kia nữ nhân biết được ta ba mẹ nhận nuôi ta đại ca, còn đối hắn đặc biệt hảo, liền đã chết tâm. Bất quá kia mấy năm, thường xuyên sẽ cách vài bữa gửi vài thứ lại đây, còn sẽ đánh một ít tiền ở ta ca tài khoản thượng, tuy rằng không đúng, nhưng đều là tâm ý. Lý Minh Đình dừng một chút mới nói, sau lại nàng lại gả chồng, còn có hai tử, Lê Tố liền cố ý cho nàng nói không cần lại gửi tiền cũng đừng gửi đồ vật, trước kia gửi tiền cũng đều trả lại cho nàng. Chỉ là không nghĩ tới, mấy năm không liên hệ, nàng lại gặp Lê Lương Bằng độc thủ. Lý Minh Đình cho rằng Lê Lương Bằng người như vậy, chỉ là lại túng lại vô lại, mọi việc cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo không dám lộng chút thật. Ai ngờ hắn thế nhưng sẽ làm ra loại này giết người phóng hỏa chuyện này. Hiện tại ngẫm lại hắn trước kia mỗi lần vây đổ Lê Tố, Lý Minh Đình đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Dung Hành ở bên cạnh nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên hỏi nói, cho nên đại ca hiện tại rất khổ sở phải không? Lý Minh Đình lắc đầu, ta không biết. Nói rất khổ sở hẳn là cũng không đến mức, bởi vì nữ nhân kia đối ta đại ca tới nói giống như là cái người xa lạ. Nhưng nếu là một chút động dung đều không có, cũng không đến mức. Rốt cuộc liền tính là người xa lạ, bọn họ cũng có huyết thống quan hệ, thả cái này người xa lạ cũng phong thích quá một ít thiện ý. Cho nên Lê Tố mới có thể tưởng chính mình đơn độc bình tĩnh một chút. Lúc này, bọn họ tốt nhất cái gì đều không cần cùng Lê Tố nói. Dung Hành hiểu được, gật gật đầu, tính toán theo sát Lý Minh Đình bước chân. Đại cứu ca yêu cầu hắn liền đi an ủi một phen, không cần, vậy làm bộ cái gì cũng không biết hảo. Vài ngày sau, Lý Minh Đình ký hợp đồng game show mời nàng tiến đến thu, Dung Hành liền tự mình lái xe đưa nàng qua đi. Tới rồi tiết mục thu hiện trường, Dung Hành bị ngăn ở bên ngoài. Từ trước mặt cái này phiến khu bắt đầu, đã đều thuộc về chúng ta quay chụp phạm vi, cho nên thỉnh tiên sinh dừng bước. Dung Hành nhíu mày, nhìn Lý Minh Đình dương hành lý lớn đối mấy cái nhân viên công tác nói, lớn như vậy cái dương, ta giúp nàng lấy đi vào trở ra cũng không được sao. Kia nhân viên công tác lắc đầu, xin lỗi tiên sinh, không thể. Dung Hành. Lý Minh Đình cười nói, không có việc gì, ta chính mình kéo đến đi vào. Ngươi đi về trước đi, ngươi ba ngày hôm qua không phải gọi điện thoại cho ngươi đi công ty nhìn xem, ngươi hiện tại dù sao cũng là cái tiểu Dung Tổng, như thế nào cũng đến đi chuyển một vòng đi. Bị Lý Minh Đình nhắc nhở, Dung Hành lúc này mới nhớ tới chính sự nhi. Vì thế hắn không thể không phi thường lưu luyến nhìn Lý Minh Đình chính mình kéo cái đại cái dương, sau đó đi bước một đi vào đi. Đám người ảnh hoàn toàn nhìn không thấy, Dung Hành lúc này mới xoay người lái xe rời đi. Lý Minh Đình kéo đại cái dương tiến vào tiết mục tổ thuê tốt biệt thự, mới vừa đi đến phụ cận đường nhỏ thượng, liền có ba nam hai nữ sinh nên đón ra tới, hello, ngươi là mới tới sao? Lý Minh Đình buồn bực ngẩng đầu nhìn này mấy cái tỉ mỉ trang điểm quá cả trai lẫn gái, sửng sốt sau một lúc lâu mới hỏi nói, ta là tới thu gây dựng sự nghiệp 21 thiên, các ngươi đâu? Đều giống nhau. Một người cao lớn thanh niên cười nói, sau đó nhanh chóng chạy tới kéo qua Lý Minh Đình cái dương, mang theo Lý Minh Đình hướng biệt thự bên trong đi. Mặt khác mấy người thấy thế, liền cười chào hỏi, cùng nhau vào phòng. Chương 366 không tên. Biệt thự là bình thường 3 tầng nhà kiểu Tây bộ dáng, mới vừa vào cửa là đổi giày địa phương, Lý Minh Đình đi vào đi sau, một cái nam sinh lấy ra hai song dép lê tới nói, nữ sinh dép lê liền thừa này xong, ngươi có thể xuyên thượng đi. Lý Minh Đình nói cảm ơn, lại nói có thể. Thay đổi dép lê, đi theo 5 người đi vào đi ngồi xuống, mọi người lúc này mới nói chuyện. Giúp Lý Minh Đình kéo cái dương thanh niên chủ động nói, chúng ta đều cho nhau giới thiệu qua, ta kêu Lưu Tấn Minh, ngươi kêu ta Đại Minh thì tốt rồi. Lý Minh Đình gật gật đầu, mặt khác mấy người lại từng người nói tên của mình, hai cái nam sinh kêu A Nhạc cùng Thần Thần, hai nữ sinh kêu Tiểu Ngọc cùng Trần Giao. Mấy người này nghe bối cảnh bằng cấp đều là hải về sinh viên, chỉ có Lý Minh Đình phổ phổ thông thông không có nói cập đại học tên. Những người khác đều cho rằng Lý Minh Đình xuất thân không tốt, cho nên nàng mới không giới thiệu, tuy rằng trong lòng có chút ý tưởng, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Lý Minh Đình ghi nhớ này đó tên sau, mới đối với mấy người giới thiệu nói, ta kêu Lý Minh Đình, Mục Tử Lý, Minh Đình là Hoàng Lộ Đương Thanh Di, hàm cùng phun Minh Đình Minh Đình. Lý Minh Đình mới vừa nói xong, Lưu Tấn Minh liền cười nói, hảo xảo ai, ta là Đại Minh ngươi là Tiểu Minh. Lý Minh Đình cười cười, người trong nhà giống nhau đều kêu ta Tiểu Đình. Lưu Tấn Minh cười liền có chút xấu hổ, thực mau hắn liền nháy mắt khôi phục bình thường, kia về sau chúng ta liền kêu người Tiểu Đình. Hảo, đại gia nếu đều nhận thức, chúng ta đây phân một chút phòng đi. Lưu Tấn Minh đứng lên nói, lầu 2 là nam sinh phòng, lầu 3 là nữ sinh phòng, các ngươi muốn hay không đi xem. Mặt khác hai nữ sinh đều gật đầu, Lý Minh Đình liền cũng đi theo đứng dậy. Lầu 2 phòng, một cái là có được một trương giường đơn phòng, một cái là bình thường tiêu gian. Lưu Tấn Minh đối A Nhạc cùng Thần Thần nói, ta tùy tiện, các ngươi hai trước tuyển. A Nhạc lập tức nói, ta đây ngủ một cái giường đi, ta ngủ dễ dàng ngáy ngủ, sẽ quấy rầy đến bạn cùng phòng. Lưu Tấn Minh cười ha ha lên, cũng đúng. Nam sinh phòng thực nhẹ nhàng liền định ra, tới rồi lầu ba nữ sinh phòng sau, Tiểu Ngọc cùng Trần Giao đều tưởng trụ phòng đơn. Lý Minh Đình thấy thế, trực tiếp đem chính mình dương hành lý kéo đến hai người gian. Nàng ở bên trong sửa sang lại đồ vật thời điểm, Tiểu Ngọc có chút không mau đi đến. Lý Minh Đình ngẩng đầu chào hỏi, sau đó đem quần áo của mình thu thập chỉnh tề. Tiểu Ngọc ngồi ở trên giường chơi sẽ di động, lúc này mới thở dài bắt đầu thu thập chính mình hành lý, nàng biên thu thập biên cùng Lý Minh Đình nói chuyện, biết được Lý Minh Đình mới 18 tuổi sau, kinh ngạc kêu một tiếng. Ngươi mới 18 tuổi, ngươi vì cái gì thượng cái này tiết mục? Lý Minh Đình chớp chớp mắt, cũng kinh ngạc nói, 18 tuổi không thể gây dựng sự nghiệp sao? Tiểu Ngọc trầm mặc sau một lúc lâu, nàng hỏi, ngươi có phải hay không thấy quá này đương tổng nghệ? Lý Minh Đình lắc lắc đầu. Tiểu Ngọc tưởng cấp Lý Minh Đình phổ cập khoa học một chút, lại suy xét đến trong phòng cũng có ca mạ giác, liền nói, vậy ngươi chờ hạ có rảnh bổ một bổ phía trước thượng một quý sang 21 tổng nghệ đi. Lý Minh Đình ngây người vài giây, sau đó nga một tiếng. Thu thập thứ tốt, vừa lúc nghe thấy bên ngoài Lưu Tấn Minh kêu các nàng ra tới thương lượng sự tình, Lý Minh Đình liền dẫn đầu đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây nhìn đến Trần Giao đang cùng Thần Thần nói chuyện thiếm, cặp vai tóc dài theo thanh phong lắc qua lắc lại, có vài sợi thậm chí vô ở Thần Thần trên mặt. Lý Minh Đình tổng cảm thấy này phong có chút ái muội. Lưu Tấn Minh nhìn đến Lý Minh Đình, cười chào hỏi, Tiểu Đình, vừa rồi tiết mục tổ đưa nhiệm vụ tạm, chúng ta trước tới thảo luận một chút kế tiếp mấy ngày nhiệm vụ. Lý Minh Đình gật gật đầu, chọn cái khoảng cách Trần Giao cùng Thần Thần khá xa địa phương ngồi xuống, sau đó xem nổi lên trên bàn nhiệm vụ tạm. Cái thứ nhất gây dựng sự nghiệp nhiệm vụ là lợi dụng phụ cận nông dân nông sản phẩm, nhanh chóng thấu đủ đệ nhất thùng không thua kém 5.000 nguyên tài chính. Cái thứ hai gây dựng sự nghiệp nhiệm vụ là ở không thua kém 500 lượng người siêu thị, vì sở bán nông sản phẩm chiếm cứ một tịch chi vị. Cái thứ ba gây dựng sự nghiệp nhiệm vụ là gây dựng sự nghiệp đoàn đội đồng bọn gia tăng đến 10 người trở lên, lợi nhuận ngạch đạt tới 3 vạn. Sở hữu gây dựng sự nghiệp nhân viên yêu cầu quy tắc là 6 người 22 phân tổ. Gây dựng sự nghiệp nhiệm vụ vì tiểu tổ mục tiêu, các tiểu tổ vì người cạnh tranh. Gây dựng sự nghiệp tài chính khởi đầu bằng không, mỗi cái gây dựng sự nghiệp nhiệm vụ hoàn thành thời gian không vượt qua 7 ngày. Dẫn đầu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ tiểu tổ, nhưng đạt được cuối cùng lợi nhuận ngạch 50% khen thưởng. Lý Minh Đình mới vừa xem xong nhiệm vụ tạp, Lưu Tấn Minh lại hỏi, có cái gì ý tưởng sao? Lý Minh Đình riêu một chút đầu. Lưu Tấn Minh cũng chưa nói cái gì, mà là lại nhìn về phía mặt sau tới rồi Tiểu Ngọc cùng A Nhạc. A Nhạc tuy tiện nói, cái thứ nhất gây dựng sự nghiệp nhiệm vụ tương đối đơn giản, chúng ta đi giúp phụ cận nông dân đi bán nông sản phẩm là được. Vấn đề ở chỗ, chúng ta này phân tổ nên như thế nào phân? Nhắc tới đến phân tổ, Trần Giao cùng Thần Thần lập tức mở miệng, nam nữ xa lạ khai đi. Chúng ta hai người một tổ. Kia hai người trực tiếp định ra, dư lại bốn người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng Tiểu Ngọc dẫn đầu nói, Đại Minh, ta tưởng cùng ngươi một tổ. Lưu Tấn Minh kỳ thật tưởng cùng Lý Minh Đình một tổ. Cái này tiểu muội muội thoạt nhìn liền rất tuổi trẻ, lại chưa nói chính mình bối cảnh tư lịch, tại đây loại tổ đội chung khẳng định chiếm không đến cái gì ưu thế. Nhưng hiện tại là tổ đừng cạnh tranh, nếu thật muốn luận cuối cùng cạnh tranh thành tích, suy xét đến thắng thua, kia hắn liền không thể cùng Lý Minh Đình một tổ. Như vậy cân nhắc lợi hại dưới, Lưu Tấn Minh đối với Tiểu Ngọc gật đầu, lại thực cái nấy nhìn Lý Minh Đình liếc mắt một cái. Lý Minh Đình cái gì phản ứng đều không có, chỉ là nhìn về phía A Nhạc nói, chúng ta đây tự động trở thành một tổ. A Nhạc nhún nhún vai, đều được, ta không sao cả. Cuối cùng có thể hay không bắt được tiền thưởng không quan trọng, dù sao thượng tiết mục tiền hắn đã kiếm được tay. Đến nơi khác, hoàn toàn không để bụng. Lý Minh Đình cùng A Nhạc tự động trở thành một tổ, phân xong tổ sau Lưu Tấn Minh nói, ta đây cùng ta đồng đội đi thương lượng sự tình, các ngươi cũng sớm một chút định hảo kế hoạch đi. Lý Minh Đình gật gật đầu, Trần Giao cùng Thần Thần tắc hoàn toàn xem nhẹ người khác, hai người có đôi có cặp rời đi. A Nhạc đứng ở Lý Minh Đình đối diện. Nhìn Lý Minh Đình hỏi, người thấy thế nào? Có kế hoạch sao? Lý Minh Đình nhìn thời gian nói, ăn cơm trước, ăn cơm xong chúng ta đi phụ cận trong thôn nhìn một cái. Như vậy đuổi. A Nhạc rất là không muốn, đại gia hôm nay mới vừa lên đường lại đây rất mệt, ngày mai lại đi đi, dù sao bọn họ mấy cái cũng sẽ không đi. Lý Minh Đình ngẫm lại cũng là, liền đối A Nhạc nói, vậy ngươi buổi chiều trước nghỉ ngơi, ta đi trong thôn dẫm điều nghiên địa hình. Có thể. A Nhạc sau khi nói xong liền lo chính mình lên lầu, Lý Minh Đình ở trước bàn ngồi trong chốc lát, đi đến mấy đài ca mê ra trước hỏi, nơi này quản cơm sao? Không ai đáp lại. Lý Minh Đình nghĩ nghĩ, lại hỏi, nơi này quản cơm lời nói, ngươi liền trên dưới điểm một chút. Nếu mặc kệ cơm yêu cầu chính mình làm, ngươi liền tả hữu lắc lắc. Giây tiếp theo, ca mê ra tả hữu lắc lắc. Lý Minh Đình thở dài, chính mình đi lầu một phòng bếp. Bất quá may mắn tủ lạnh có không ít đồ ăn, Lý Minh Đỉnh chọn chút rau dưa ra tới, cắt cái cà chua, lại nấu một phen mì sợi, còn nằm cái trứng trắng bao. Nàng kỳ thật cũng không quá sẽ nấu ăn, liền loại này tương đối đơn giản thức ăn có thể làm ra tới, dù sao thời gian tương đối vội vàng, trước lót lót bụng buổi tối làm điểm tốt ăn. Lý Minh Đình ăn xong mì sợi đem chính mình chén đũa mới vừa cọ rửa sạch sẽ, lau lau tay chuẩn bị lên lầu khi, Trần Giao cùng Thần Thần cùng nhau xuống dưới. Trần Giao hỏi Lý Minh Đình, vừa rồi là ngươi ở nấu cơm sao? Lý Minh Đình gật đầu, đối. Trần Giao cười nói, làm cái gì nha? Ta vừa lúc đói bụng, nói không chừng là ta thích ăn. Lý Minh Đình, mì sợi, ta đã ăn xong rồi. Trần Giao, Thần Thần ở một bên không vui nói, ngươi liền làm ngươi một người. Chúng ta nơi này nhưng ở 6 cá nhân. Lý Minh Đình dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn, là 6 cá nhân không sai à, nhưng này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi muốn ăn, chính ngươi tới làm thì tốt rồi. Lý Minh Đình nói xong lời nói liền lên lầu, Thần Thần bị dỗi sắc mặt đỏ bừng. Chỉ là ngại với chung quanh cả mạ giạt, hắn trong lòng tuy rằng nghẹn đầy khí, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Lý Minh Đình lên lầu hơi chút hoạt động trong chốc lát, sau đó tiến ký túc sáng ngủ. Tiểu Ngọc cũng không biết đang xem cái gì, cầm di động chơi vui vẻ vô cùng, Lý Minh Đình cùng nàng chào hỏi, sau đó lên giường ngủ trưa. Vài phút sau Tiểu Ngọc quay đầu lại tưởng cùng Lý Minh Đình nói chuyện, kết quả vừa chuyển đầu, phát hiện Lý Minh Đình nhắm mắt lại hô hấp lâu dài. Rõ ràng chính là đã ngủ rồi bộ dáng. Tiểu Ngọc, đi vào giấc ngủ thật đúng là mau. Chơi di động thời gian luôn là phi thường mau, Tiểu Ngọc nhìn thời gian, quyết định lại chơi trong chốc lát di động liền đi xuống lầu ăn cơm. Ai biết nửa giờ đi qua, Lý Minh Đình ngủ trưa đều kết thúc, nàng còn nằm liệt trên giường không có động. Lý Minh Đình mặc tốt quần áo rửa mặt xong, chuẩn bị ra cửa khi, Tiểu Ngọc vội hỏi nói, ngươi muốn đi ăn cơm sao? Chúng ta cùng nhau. Lý Minh Đình quay đầu lại nói, ta đi ra ngoài một chuyến, ta đã ăn cơm xong. Ăn qua. Tiểu Ngọc rất là khiếp sợ, ngươi chừng nào thì ăn, ta như thế nào cũng không biết. Lý Minh Đình nhợt nhạt cười, ngủ trưa phía trước, tùy tiện nấu điểm mặt ăn. Tiểu Ngọc, chính ngươi nấu. Tiết mục tổ không cung cấp. Lý Minh Đình lắc đầu, nguyên liệu nấu ăn chờ đều là tiết mục tổ cung cấp, nhưng chính là không cung cấp ăn chín. Cho nên linh tài chính khởi đầu chúng ta, muốn không đói bụng bụng, chỉ có thể chính mình nấu cơm. Tiểu Ngọc, nàng còn tưởng rằng đi xuống là có thể ăn có sẵn. Lý Minh Đình lấy hảo tự mình bút cùng vợ chờ, xuyên kiện chống nắng y ỉa xuống lầu, Tiểu Ngọc cùng mặt khác mấy người cũng theo sát sau đó. Lâu một Trần Giao cùng Thần Thần đang ở trình diễn ái mội không khí hẹn hò tình lữ nhân vật, Lý Minh Đình nhìn mắt bọn họ làm được đồ ăn, cảm thấy so Dung Hành làm đều kém quá nhiều. Cũng không biết thứ đồ kia, ăn xong có thể hay không tiêu chảy. Lý Minh Đình chỉ liếc mắt một cái liền ra biệt thự, sau đó lại nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn, đi lần này giúp đỡ người nghèo nông thôn địa điểm. Lạc Thành cái này địa phương thừa thãi quả táo, bên này nông thôn cơ hồ từng nhà đều có quả táo viên, có thậm chí có được mấy chục mẫu đất quả lâm. Nhưng chính là bởi vì cung lớn hơn cầu, cho nên có rất nhiều quả táo đều bán không ra đi, cuối cùng giảm giá bán phá giá cùng với chỉ bị lạn trên mặt đất. Mà một khắc mặt, rất nhiều ăn không đến quả táo người tiêu thụ, chỉ cảm thấy quả táo đặc biệt quý. Cho nên Lý Minh Đình lần này tới sang cái này nghiệp, kỳ thật cũng chính là biến tướng thu phục người tiêu thụ cùng thương gia quan hệ, thuận tiện lại tìm được thích hợp biện pháp cùng con đường đem này đó nông sản phẩm đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Lý Minh Đình vào thôn này sau, quả nhiên thấy được treo đầy quả tử quả táo viên. Quả táo cái đầu phần lớn đều rất lớn, hơn nữa nhan sắc đều lớn lên thật xinh đẹp, một đám treo ở chi chân dung vui mừng tiểu đèn lồng giống nhau. Lý Minh Đình nhìn vài lần, tìm được rồi trong thôn người phụ trách. Bởi vì tiết mục tổ trước tiên cùng bên này thôn người chào hỏi qua, những người này cũng đặc biệt vui có người tới giúp bọn hắn đem đọng lại nghiêm trọng quả táo bán đi. Cho nên dì Tiêu đi vào, liền đã chịu mãnh liệt hoan nghênh. Dì Tiêu trước cùng người phụ trách trò chuyện vài câu, sau đó trực tiếp đi quả táo viên. Bên này quả táo viên quả táo phá lệ đại phá lệ xinh đẹp, Lý Minh Đình nhìn đều cảm thấy thích. Này đó quả táo đánh quá nông dược sao? Đánh quá. Người phụ trách vội giải thích nói, nếu không đánh, sẽ đem sâu hấp dẫn qua đi, đến lúc đó quả táo liền trực tiếp bị sâu cấp gặm. Liền tính hoàn toàn gặm không được, cũng sẽ lưu lại khó coi dấu vết, cuối cùng cũng bán không ra cái gì giá tốt. Lý Minh Đình ở nổ tẻ phục thượng tướng này hạng nhất ký lục xuống dưới, sau đó tiếp tục hỏi khác, tỉ như nông hộ hy vọng có thể bán được giá, cùng với các loại nhu cầu trên dưới di động chờ. Ký lục xong này đó, lại đem bên này trong thôn có cây táo nhân ra, cùng với mặt khác nông sản phẩm nhân ra số lượng đều đăng ký một chút. Lý Minh Đình chạy bên này chạy bên kia, vội đến thiên mau hát thời điểm, mới chuẩn bị hồi biệt thự đi. Ai ngờ người trong thôn quá mức nhiệt tình hiếu khách, chính là lôi kéo Lý Minh Đình ăn một chén cơm mới đi. Lý Minh Đình lượng cơm ăn không lớn, một chén cơm hoàn toàn có thể lấp đầy bụng, ăn cảm thấy mỹ mãn trở lại biệt thự sau, nhìn đến kia 5 người đang ngồi ở bàn ăn trước một bên nói chuyện một bên dương cung bạt kiếm sát khí thật mạnh. Lý Minh Đình, cũng chính là một cái buổi chiều không gặp mà thôi, cái gì tuồng lại sướng đi lên. Lý Minh Đình chỉ là có chút tò mò, nhưng cũng không chú ý, nàng đi ngang qua lầu một đơn giản cùng mấy người chào hỏi sau đó lên lầu. Lúc này, Trần Giao đột nhiên toát ra một câu, tuy rằng ngươi không muốn làm chúng ta cơm trưa, nhưng cơm chiều chúng ta cho ngươi để lại một phần, ngươi tới ăn đi. Lý Minh Đình quay đầu lại nhìn về phía Trần Giao, ta sao? Bằng không còn có thể có ai. Trần Giao ngữ khí có chút không tốt, ngươi lại đây ăn đi. Lý Minh Đình xin lỗi cười, ngượng ngùng, ta đã ăn qua, các ngươi chậm dùng. Sau khi nói xong Lý Minh Đình lên lầu, Trần Giao lại lẩm bẩm nói, nàng đây là tự ti sao? Cho nàng làm tốt cơm cùng chúng ta cùng nhau ăn, nàng thế nhưng cũng không dám lại đây. Dư lại 4 người không nói gì, Trần Giao 500 không trốn nương tựa gấp mấy khẩu đồ ăn, sau đó buông chiếc đua nói, các ngươi ăn đi, ta ăn no. Trần Giao cũng lên lầu, dư lại vài người trầm mặc cơm nước xong, sau đó đứng dậy rời đi. Trên bàn chén đũa đều không có người quản, cuối cùng vẫn là Lưu Tấn Minh xuống dưới đem đồ vật tẩy hảo, sau đó bày biện chỉnh tề. Nhưng lúc này, Lý Minh Đình đã về tới chính mình phòng ngủ, sau đó lấy ra buổi chiều bút ký chuẩn bị làm ngày hôm sau công tác. A Nhạc từ đầu đến cuối đều không có tới chủ động liên hệ Lý Minh Đình, đều dựa vào Lý Minh Đình chính mình một người sơ soạn, Lý Minh Đình liền cũng không đi quấy rầy hắn. Kế hoạch biểu làm được một nửa, Tiểu Ngọc đi vào tới lớn tiếng nói, nhiệt đã chết, vẫn là trong phòng hảo, có điều hòa. Sau khi nói xong nàng lại đem phòng trong độ ấm điều thấp một chút, sau đó tò mò thò lại gần hỏi Lý Minh Đình, đây là cái gì? Chương 367 luyến ái tổng nghệ hàng ngày. Nhìn Lý Minh Đình nổ thẻ phục thượng rậm rạp đến ký lục cùng đường cong, Tiểu Ngọc chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Ngươi chiều nay chính là đi làm cái này công tác. Lý Minh Đình gật đầu, phụ cận trong thôn quả táo đặc biệt nhiều, ta đi nhìn một chút nguồn cung cấp cùng bọn họ ngày thường bán ra khi đóng gói trở. Tiểu Ngọc ở Lý Minh Đình đối diện ngồi xuống, chớp đôi mắt xem Lý Minh Đình, muội muội, ngươi sẽ không thật cảm thấy đây là cái gây dựng sự nghiệp tổng nghệ đi. Lý Minh Đình mờ mịt nhìn nàng, chẳng lẽ không phải sao? Gây dựng sự nghiệp 21 thiên không gây dựng sự nghiệp, sang cái gì? Tiểu Ngọc vô ngữ nhìn Lý Minh Đình sau một lúc lâu, sau đó nói, ta làm ngươi học bổ túc một chút thượng một quý tổng nghệ, ngươi bổ sao? Lý Minh Đình lắc đầu. Tiểu Ngọc dứt khoát lấy ra chính mình di động, sau đó cờ lạc mở đệ nhất quý gây dựng sự nghiệp 21 thiên cấp Lý Minh Đình xem. Mau vào xem xong tam kỳ ngươi liền minh bạch đây là cái gì tiết mục. Thấy Tiểu Ngọc như vậy tích cực, Lý Minh Đình liền điểm gấp 2 tốc bắt đầu coi trọng một quý tiết mục. Ngay từ đầu tiết mục cũng là bình thường, tam nam tam nữ cho nhau giới thiệu sau đó phân tổ. Kết quả tới rồi mặt sau mấy kỳ, gây dựng sự nghiệp chuyện này không ai làm, ngược lại nam nữ vì trong đó một người bắt đầu tranh giành tình cảm chơi tiểu tâm cơ. Lý Minh Đình, bởi vì ghen đem thương phẩm tùy tùy tiện tiện ném trên mặt đất người, còn có thể viên mãn hoàn thành gây dựng sự nghiệp nhiệm vụ, này sợ là giả đi. Cho nên này kỳ thật vẫn là một khoác ngoại gia luyến ái tổng nghệ. Lý Minh Đình vô ngữ sau một lúc lâu, đem điện thoại đưa cho Tiểu Ngọc, sau đó cầm quần áo đi phòng tắm tắm rửa. Tiểu Ngọc kêu nàng, vậy ngươi có cái gì ý tưởng sao? Không có. Lý Minh Đình đóng cửa, thanh âm như ẩn như hiện, tuổi tác chênh lệch quá lớn, không có hứng thú. Tiểu Ngọc, này muội muội liền nàng cũng mắng đi vào sao? Không đúng. Này muội muội giống như không mắng chửi người. Ngày thứ 2 buổi sáng vừa đến 6 giờ, đồng hồ sinh học khiến cho Lý Minh Đình mở mắt ra rời khỏi giường. Nhìn đến Tiểu Ngọc còn ở ngủ say, nàng tay chân nhẹ nhàng rửa mặt xong, sau đó cấp A Nhạc đã phát điều tin tức, lúc này mới đi xuống lầu. Lý Minh Đình nấu cháo, sau đó đi ra cửa chạy bộ. Phía trước chạy bộ đều là vây quanh Lạc Giang chạy, lần này đột nhiên thay đổi cái địa phương, Lý Minh Đình còn cảm thấy có chút không thói quen. Bất quá chạy bộ thân thể thói quen lại là vẫn như cũ ở, 7 giờ chỉnh nàng đúng giờ trở lại biệt thự, sau đó lên lầu tắm rửa. Thái dương quang mang đã chiếu vào toàn bộ biệt thự lại vẫn như cũ im ắng. Lý Minh Đình đổi hảo quần áo chuẩn bị tốt chống nắng, sau đó ở lầu một an tĩnh tĩnh uống lên cháo. Uống chén cháo sau lại cấp A Nhạc đã phát điều tin tức, còn để lại tờ giấy sau nàng trực tiếp đi trước thôn. Các mê gia vẫn luôn đi theo Lý Minh Đình. Tới rồi trong thôn sau Lý Minh Đình mượn xe đạp điện đi trước liên hệ phía trước tiêu thụ con đường, sau đó hiểu biết các dạng giá thị trường, thuận tiện giúp người trong thôn quả táo trả giá. Buổi sáng chạy xong rồi vài cái đại cung hóa điểm, thời gian không sai biệt lắm tới rồi 11 giờ khi, A Nhạc mới đánh tới điện thoại. Người đi đâu? Lý Minh Đình cấp A Nhạc đã phát định vị, sau đó hỏi, người muốn lại đây sao? buổi chiều khả năng sẽ có người tới trong thôn hàng hóa chuyên trở, phỏng trừng yêu cầu nhân thủ. A Nhạc ngữ khí lười nhắc nói, trong thôn chính mình có nhân thủ, chúng ta qua đi có thể làm cái gì? Hơn nữa hiện tại đều mau giữa trưa, ta ăn một bữa cơm buổi chiều lại đến. Nói xong, hắn liền treo điện thoại, Lý Minh Đình cũng chưa nói cái gì, chính mình trở về thôn. Người trong thôn sẽ không trả giá, giống nhau đều là bị hai đạo lái buôn nói ba hoa trích chòe, cuối cùng bị lừa giá thấp bán ra. Nhưng có Lý Minh Đình lúc sau, nháy mắt liền cảm giác không giống nhau. Những người đó tới mặc cả thời điểm, Lý Minh Đình vận dụng các loại những người khác nghe không hiểu tri thức, đem những cái đó tiểu thương lừa dối giá cả nâng lên hai cái điểm, thậm chí còn gia tăng rồi tân đơn đặt hàng lượng. Quan trọng nhất, này đó tiểu thương nhóm còn cảm thấy nàng nói đặc biệt có đạo lý. Giữa trưa Lý Minh Đình ở thôn dân ra đơn giản ăn điểm, sau đó liền cùng đi vườn trái cây chung hỗ trợ trích quả tử. Nhìn lại đại lại đẹp quả táo, Lý Minh Đình trực tiếp hái xuống một cái, đối với màn ảnh ăn lên. Thanh thúy thanh âm thèm nhiếp ảnh ra trong miệng đều phân bố ra nước bọt, Lý Minh Đình nhìn nhiếp ảnh ra sau một lúc lâu, hái xuống một cái đưa cho hắn nói, quả táo tặc ăn ngon, ngươi nếm thử. Nhiếp ảnh ra do dự sau một lúc lâu vẫn là cầm một cái, sau đó hình ảnh liền an tĩnh xuống dưới, chỉ nghe thấy hai người ở cái này cắn sát ăn quả táo thanh âm. Ăn xong sau Lý Minh Đình hỏi nhiếp ảnh ra, này đoạn sẽ ba sao? Nhiếp ảnh ra gật gật đầu. Lý Minh Đình lập tức lại hái được hai cái đại quả táo xuống dưới đối với cả mạ giật nói, thân ái người xem các bằng hữu, nơi này là Lạc Thành Đơn Dương thôn Hồng Phú Sĩ đại quả táo, nơi này quả táo lại đại lại giòn lại ngọt, giá cả còn tiện nghi địa đạo. Nếu có yêu cầu mua sắm, thỉnh liên hệ phía dưới bên phải người phụ trách trình 20, điện thoại hậu kỳ ta sẽ làm bọn họ về đi lên. Nhớ rõ mua sắm cùng cấp khen ngợi Nga. Sau khi nói xong, Lý Minh Đình dặn dò nhiếp ảnh ra, này đoạn ngàn vạn cũng không thể véo rất ta. Còn có, nhớ rõ hậu kỳ đem nơi này người phụ trách liên hệ phương thức hơn nữa đi. Nhiếp ảnh ra. Hiện trường bán xong rồi quả táo, Lý Minh Đình lại chạy tới địa phương khác tiến hành giám sát hàng hóa chuyên trở. Bởi vì nông dân loại trái cây không quá làm người tín nhiệm trong đó một vấn đề, chính là đóng gói không cho lực. Hiện tại các ngành các nghề, bao bì đều là một cái lợi nhuận kết xù cùng với nhất không thể vứt bỏ phụ ra lợi nhuận giá trị, cho nên nếu muốn hoàn toàn đem đơn dương thôn quả táo mấy năm liên tục không ngừng bán đi, trừ bỏ nguồn tiêu thụ ngoại chính là danh tiếng cùng nhãn hiệu. Mà nhãn hiệu đệ nhất yếu tố, chính là độc thuộc về bọn họ chính mình bao bì cùng với logo. Nghĩ đến đây, Lý Minh Đình hiện trường liên hệ bên ngoài bằng hữu, làm dung hành tìm cái chuyên nghiệp thiết kế sư hỗ trợ cấp đơn dương thôn quả táo thiết kế bao bì. Trang quả táo cái dương túi cùng với tiểu quà tặng hộ, đều phải dùng cái này logo đóng gói tới, như vậy rõ ràng là có thể đem thanh danh đánh ra đi. Lý Minh Đình buổi chiều làm này đó thời điểm, biệt thự những người khác lúc này mới khoan thai tới muộn. Tiết mục tổ hiệp nghị hảo giúp đỡ người nghèo thôn có ba cái, đơn dương thôn đã bị Lý Minh Đình hoàn toàn nhận đầu, mặt khác hai cái tiểu tổ người chỉ phải đi cách vách thôn tiến hành liên hệ những người đó. A Nhạc giữ lại. Tóc của hắn là tỉ mỉ trải vớt quá, ngũ quan lớn lên tương đối xoái, lại ăn mặc một thân màu trắng quần áo, cho nên từ xa nhìn lại giống như là một người tuổi trẻ anh tuấn tiểu vương tử. Tiểu Ngọc còn trong lén lút cấp Lý Minh Đình nói qua, A Nhạc lớn lên giống cái luyện tập sinh idol, phỏng chừng lần này tiết mục trung thực đoạt tay. Bởi vậy, người thanh niên này cũng vẫn luôn đều thực tâm cao khí ngạo. Hắn đi theo Lý Minh Đình phía sau nói, ngươi như vậy sớm ra cửa, đều vội chút cái gì? Như thế nào cảm giác cái gì cũng chưa vội đến? Lý Minh Đình còn chưa nói lời nói, trong thôn một cái A Di liền cười nói, tiểu Lý giúp đỡ chúng ta không ít vội đâu, trước kia kia lão bản tới thu mua quả táo, giá đều tiện nghi không được. Lúc này đây tiểu Lý giúp chúng ta đem giá cả nâng đi lên, còn nhiều chút đơn đặt hàng, khác lão bản thu mua hiện giờ cũng đều là cái này giá cả lạc. A Nhạc chẳng hề để ý nói, kia con đường cũng là các ngươi chính mình vốn có, lại không phải nàng khai thác. A Di cảm thấy lời này không dễ nghe, lại cảm thấy Lý Minh Đình nghe xong sẽ sinh khí. Vội vàng nói, ngươi này tiểu tử, con đường cho dù có, mỗi năm cũng tránh không đến bao nhiêu tiền a. Lần này có tiểu Lý, chúng ta không chỉ có thể lâu dài hợp tác rồi, còn có thể nhiều tránh điểm tiền, này còn không phải là tiểu Lý công lao sao. Lý Minh Đình chính mang theo che nắng mũ hỗ trợ trích quả táo, nghe vậy nói, a di quá khách khí, ta vẫn là đừng nói nữa chạy nhanh trích quả táo đi, bằng không hai ngày nội khả năng với không tới cái kia số lượng. Hành hành hành. A di vội vàng cười đi bận việc. A Nhạc không cao hứng ở bên cạnh đứng một lát, sau đó chạy tới dưới gốc cây thừa lương. Lý Minh Đình trong chốc lát hỗ trợ dọn dọn, trong chốc lát hỗ trợ nâng trái cây, vội vui vẻ vô cùng, trực tiếp đem A Nhạc cấp phiết ở sau đầu. Chờ đến nàng lại lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện người không có. Nàng cấp A Nhạc đã phát cái tin tức, hỏi, ngươi đi đâu? A Nhạc dây hồi, ngươi không cần ta, cho nên ta hồi biệt thự. Lý Minh Đình. Đang ở vô ngữ khi, Dung Hành vừa lúc đánh tới điện thoại, bao bì bản vẽ cùng logo đều đề cập hảo, cái dương khung túi sách đều có, còn cần làm cái gì sao? Lý Minh Đình không nghĩ tới Dung Hành hiệu suất như vậy cao, kinh ngạc nói, lúc này mới không đến một giờ a. Dung Hành ha ha cười rộ lên, ngươi đừng quên ta chính là Tiểu Dung Tổng, ta thủ hạ là có chuyên nghiệp thiết kế sư đoàn đội. Làm cho bọn họ ngừng tay thượng công tác chuyên môn vì ngươi làm cái này, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Lý Minh Đình hoa một tiếng, đây là bá tổng thiên vị sao? Tuy rằng lời nói có trêu chọc thành phần, nhưng không thể không nói, Dung Hành lần này giúp Lý Minh Đình đại ân. Lý Minh Đình liền đi tìm người phụ trách, nói thỏa đổi mới bao bì sự tình sau, nàng cấp A Nhạc gọi điện thoại nói, ta bên này làm chút bao bì thiết kế đồ, tưởng thỉnh nhà xưởng làm ra tới, ngươi có rảnh nói qua đi nhìn xem có thể chứ. Lý Minh Đình buồn ý là, mọi người đều là tổ thành viên, bỏ xuống A Nhạc một cái cũng không tốt lắm, khiến cho hắn giúp điểm vội. Ai ngờ A Nhạc hỏi ngược lại, ngươi ở dạy ta làm sự. Lý Minh Đình, không dạy, ngươi ấy như thế nào như thế nào. Nàng treo điện thoại, trực tiếp cấp mấy cái hợp tác phương gọi điện thoại, nói chính mình muốn đổi mới bao bì. Hợp tác phương đối phương diện này không có gì ý kiến, bởi vì phí tổn đều là giống nhau, hơn nữa Lý Minh Đình còn cố ý nhường ra nửa cái điểm, cũng coi như là cho bọn hắn một chút chỗ tốt. Này đó nói thỏa sau, muốn liên hệ trong xưởng chế tác đóng gói dương chờ, Lý Minh Đình liền bỏ xuống vườn trái cây sự tình, chính mình kỵ xe máy điện đi trong xưởng hiện trường xem xét. Nhóm đầu tiên làm được vật thí nghiệm Lý Minh Đình cảm thấy không đủ tiêu chuẩn sau, lại hiện trường giám sát bọn họ làm nhóm thứ hai. Chờ đến đồ vật đều đủ tư cách, lúc này mới hoàn toàn định ra này đó hóa. Cả ngày bận bận rộn rộn, nhiếp ảnh gia cũng đi theo Lý Minh Đình chạy một ngày. Thấy bên ngoài trời đã tối rồi, Lý Minh Đình đối nhiếp ảnh gia nói, ngươi cũng không dễ dàng, ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm đi. Sau đó nhiếp ảnh gia cầm bìa cứng viết nói, ngươi có tiền sao? Lý Minh Đình, quay rời, chúng ta trở về nấu cơm ăn. Vì bảo đảm tiết mục hiệu quả, sở hữu tới tham gia tổng nghệ người đều đem chính mình tiền nộp lên, bảo đảm trên người một phân tiền không lưu. Lý Minh Đình thậm chí liền đánh xe tiền đều không có, đi ra ngoài kỵ tất cả đều là trong thôn người xe máy điện. Nàng yên lặng cưới xe máy điện trở về biệt thự, đi vào, liền nhìn đến Lưu Tấn Minh ngồi ở bàn ăn trước ăn cơm chiều, mà những người khác không biết tung tích. Lý Minh Đình chào hỏi, chính mình đi bậy bếp trước. Nhìn bếp thượng một đoàn loạn, Lý Minh Đình quay đầu lại nhìn về phía Lưu Tấn Minh. Lưu Tấn Minh lung tung nói, ta không phải rất biết nấu cơm, những người khác đều ăn qua, ta liền chính mình tùy tiện lộng điểm. Lý Minh Đình nhìn mắt hắn mâm hồ chiên bò bít tết, yên lặng đem bậy bếp chảo đáy bằng cọ rửa sạch sẽ, sau đó rửa sạch rau dưa chuẩn bị nấu cơm. Sắt rau thời điểm, nàng hỏi Lưu Tấn Minh, người muốn ăn sao? Ăn nói ta nhiều làm một người. Có thể chứ? Lưu Tấn Minh rất là kinh hỉ, ta này bò bít tết quá xinh, phỏng chừng không thể ăn. Lý Minh Đình không quá thích cùng không quen thuộc nam nhân nói chuyện thiếm, trực tiếp hỏi, ngươi có cái gì ăn kiêng sao? Lưu Tấn Minh cười nói, ta không ăn hành. Lý Minh Đình sắt rau tay dừng một chút, nghĩ thầm, người này phỏng chừng cùng nàng liền bằng hữu đều làm không được, nàng nhưng thích nhất ăn hành cùng với rau thơm. Lưu Tấn Minh nghĩ tới hỗ trợ, Lý Minh Đình nói, không cần, ngươi lên lầu hỏi một chút còn có ai muốn ăn cơm, ta nhiều làm vài người phân lượng. Lưu Tấn nói rõ hảo lúc sau liền lập tức lên lầu. Qua một lát Tiểu Ngọc đi theo Lưu Tấn Minh đi xuống tới. Thấy Lý Minh Đình đang ở xào rau, nàng đứng ở bệ bếp biên khen nói, muội muội hảo đồng, nấu ăn tư thế siêu đẹp. Lý Minh Đình cười nhìn thoáng qua nàng, sau đó nói, ngươi khen ta cũng không cho ngươi cơm ăn. Tiểu Ngọc lập tức túm chặt nàng tạp dề làm nũng, cấp sao, vội một ngày, rất mệt. Nàng vốn dĩ chỉ nghĩ ăn chút xa lát hoa quả tính, nhưng là bụng thật sự đói đến hoảng, lại nghe thấy Lý Minh Đình ở nấu cơm, dứt khoát xuống dưới cọ cơm hảo. Cái này bạn cùng phòng muội muội tuy rằng tính cách tương đối lãnh, nhưng làm người thật tốt, buổi sáng còn cho đại gia nấu cháo. Tiểu Ngọc chính mình sẽ không nấu cơm, nhưng rửa sạch đồ ăn gì đó vẫn là có thể, nàng ngượng ngùng thật sự ngồi chờ ăn cơm, liền chủ động tiến lên cấp Lý Minh Đình hỗ trợ. Lưu Tấn Minh kiến hai cái cô nương ra liêu đến vui vẻ, chính mình lại một câu đều chen vào không lọt đi, chỉ phải ở bên cạnh yên lặng đệ đồ vật trợ thủ. Ba người phân lượng làm lên thực mau, Lý Minh Đình thiêu ba cái cơm nhà một cái canh. Mới vừa cùng Tiểu Ngọc Lưu Tấn Minh ngồi xuống, A Nhạc liền cùng Trần Giao cùng với Thần Thần xuống lầu. Trần Giao ăn mặc phiêu phiêu dục tiên váy trắng, nhìn trên bàn tam bản đồ ăn ba chén cơm nói, điểm này đồ ăn cũng không đủ ăn à, vậy ngươi kêu chúng ta xuống dưới làm gì? Lý Minh Đình ngước mắt nhìn nàng một cái, không nói gì. Lưu Tấn Minh lung tung nói, ta vừa rồi đi lên hỏi các ngươi có hay không người ăn, các ngươi không nói chuyện, ta cho rằng không ăn, cho nên ta làm Tiểu Đình làm ba người phân lượng. Tiểu Ngọc phía trước bởi vì phân phòng sự tình đối Trần Giao còn có ý kiến, cho nên một bên ăn cơm một bên mắt trợn trắng. Thượng một quý khách quý tuy rằng cũng có mâu thuẫn, nhưng không giống Trần Giao như vậy hoàn toàn công chỗ bệnh, hơn nữa tiến tiết mục liền thẳng đến chủ đề thông đồng nam khách quý. Còn nói lời nói âm dương quái khí, cảm giác một chút giáo dưỡng đều không có. Ba người lo chính mình ăn cơm, không có người phản ứng bọn họ. A Nhạc trầm khuôn mặt ở bên cạnh ngồi sau một lúc lâu đột nhiên nói, ta muốn đổi cộng sự. Tiểu Ngọc cùng Lưu Tấn Minh đều ngẩng đầu xem Lý Minh Đình. Lý Minh Đình bái xong một chén cơm sau, cho chính mình thịnh điểm canh, một chút phản ứng đều không có. Lưu Tấn Minh rất là xấu hổ hỏi, vậy ngươi muốn cùng Tiểu Ngọc một tổ sao? A Nhạc nhìn mắt lộ ra hưng phấn thần sắc Tiểu Ngọc, cao lãnh nhìn Lưu Tấn Minh nói, hai chúng ta một tổ. Tiểu Ngọc, dựa, liền như vậy bị ghét bỏ. Chương 368 Căn Chính Phú. Nói tốt một nam một nữ cộng sự, đột nhiên bị A Nhạc đưa ra lâm thời muốn đổi thành Lưu Tấn Minh. Mặc kệ là đương sự Lưu Tấn Minh, vẫn là ở bên cạnh nghe Trần Giao cùng Thần Thần, đều cảm thấy rất là kinh ngạc. Bất quá tương so với bất đồng chính là, Lưu Tấn Minh đối này tương đối xấu hổ, mà Trần Giao cùng Thần Thần một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng. Lý Minh Đình lại không có bất luận cái gì ý kiến, nàng cái miệng nhỏ ăn canh, sau đó ngẩng đầu hỏi Tiểu Ngọc, ngươi nguyện ý cùng ta một tổ sao? Tiểu Ngọc còn có thể nói cái gì, đương nhiên là nguyện ý. Nếu lại nói không muốn, nàng đã có thể không có cộng sự. Nói nữa, nàng cảm thấy cái này tiểu muội muội thực không tồi, làm việc đều thực nghiêm túc, nàng liền tính đương cái du thủ du thực cũng không có vấn đề. Bất quá tưởng ở tiết mục trung thoát đơn chuyện này, phòng trưng liền làm không được. Tiểu Ngọc gật đầu sau, Lý Minh Đình nói, hảo, kia ngày mai buổi sáng ta kêu ngươi. Có thể. Hai cái nữ hải tử cơm nước xong soát từng người chén đũa, đem nồi sạn mâm để lại cho Lưu Tấn Minh. A Nhạc ở bên cạnh lạnh nhạt nói, các nàng vì cái gì không soát. Lưu Tấn Minh cười đến xấu hổ, các nàng nấu cơm, ta soát nổi là hẳn là. Có cái gì hẳn là không nên. A Nhạc ôm hai tay nói, nam nhân nên nhường nữ nhân sao. Vì cái gì hiện tại người đều có loại này tư tưởng, nữ sĩ ưu tiên nam nhân vì nữ nhân lễ nhượng. Đề tài này có chút mẫn cảm, dễ dàng ở tiết mục chung dẫn chiến. Hơn nữa Lưu Tấn Minh thời khắc nhớ rõ hắn ở lục tiết mục, cho nên hắn chỉ là cười cười không nói gì. Soát xong nồi sau, Lưu Tấn Minh hỏi A Nhạc, vậy ngươi hiện tại cùng ta một tổ. Ta phải cho ngươi nói một chút chúng ta tiểu tổ tiến triển, nếu không đi trên lầu tâm sự. A Nhạc gật gật đầu, dẫn đầu lên lầu. Lưu Tấn Minh tới rồi lầu 2 sau, nhìn đến Lý Minh Đình cùng Tiểu Ngọc ở trên ban công mềm ghế nói chuyện thiếm, thực khách khí hô, muốn hay không lại đây ngồi. Lý Minh Đình quay đầu lại nhìn thoáng qua, lắc đầu. Tiểu Ngọc nhưng thật ra muốn đi, chỉ là Lý Minh Đình không đi, nàng cũng ngượng ngùng một người đi. Vì thế nàng cũng đi theo lắc lắc đầu. Lý Minh Đình đem chính mình tiểu tổ nhiệm vụ tiến triển cấp Tiểu Ngọc nói một lần, Tiểu Ngọc kinh ngạc nói, vậy ngươi chẳng phải là đệ nhất bút tư kim đã kiếm được. Cầm như vậy nhiều đơn đặt hàng, mỗi cái đơn đặt hàng rút ra một ít tỷ lệ ra tới, 5.000 khối đã sớm đủ rồi đi. Tiểu Ngọc kinh ngạc lúc sau trên mặt là tràn đầy tươi cười, nói như vậy, chúng ta đệ nhất giai đoạn nhiệm vụ đã hoàn thành. Có thể nói như vậy. Lý Minh Đình gật đầu, theo sau lại nói, bất quá suy xét đến đơn Dương thôn quả táo danh tiếng cùng nhãn hiệu phát triển. Ta đem bắt được tỷ lệ lại đầu nhập đi vào, giúp bọn hắn làm bao bì thiết kế. Tiểu Ngọc, muội muội ngươi không sao chứ? Đó là đệ nhất bút tài chính khởi đầu A. Ngươi toàn quăng vào đi. Tiết mục tổ cấp nhiệm vụ làm sao bây giờ? Tiểu Ngọc ngơ ngác nhìn Lý Minh Đình. Lý Minh Đình nghiêm túc nói, trước mắt đơn Dương thôn vốn có nguồn tiêu thụ và hợp tác đồng bọn, sở ra tăng đơn đặt hàng lượng chờ đều đã cơ bản tiếp cận đủ số, cho nên vì mau trong kiếm hồi này bút tài chính khởi đầu, chúng ta đến lại một lần nữa tìm kiếm nguồn tiêu thụ. Tiểu Ngọc, chúng ta còn phải hỗ trợ lại tìm kiếm tân nguồn tiêu thụ. Lý Minh Đình gật đầu, bằng không này tiết mục như thế nào có thể kêu giúp đỡ người nghèo gây dựng sự nghiệp đâu. Tiểu Ngọc, muội muội ngươi nhất sáu, tỷ tỷ cùng ngươi hỗn liền xong việc nhi. Lý Minh Đình đem chính mình liệt kế hoạch biểu toàn bộ cấp Tiểu Ngọc nói, bao gồm gần nhất làm đến một ít khách hàng tư liệu tin tức, Tiểu Ngọc xem xong sau trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Ngươi như thế nào trong khoảng thời gian ngắn có thể bắt được nhiều như vậy tư liệu? Lý Minh Đình thẳng thắn thành khẩn nói, ta thỉnh bên ngoài viện trợ. Ta hỏi qua tiết mục tổ, chỉ cần không phải ác tính cạnh tranh, đều là có thể thỉnh bên ngoài viện trợ. Ta này đó khách hàng tin tức tư liệu, đều là từ ta bằng hữu trong tay bắt được. Tiểu Ngọc cái này không nói lời gì. Ai có thể nghĩ đến một cái 18 tuổi muội muội nhân mạch như vậy quảng, thần thông như vậy quảng đại, mấu chốt là nàng còn thực tích cực chăm chỉ. Người khác đều là tới yêu đương, nàng là thiệt tình thực lòng tới giúp đỡ người nghèo gây dựng sự nghiệp. Tiểu Ngọc nhìn Lý Minh Đình sau một lúc lâu. Yên lặng nói, muội muội, lần này có thể ăn được hay không gà liền toàn dựa ngươi. Lý Minh Đình tò mò nhìn nàng, ăn gà. Ách Tiểu Ngọc cười cười, chính là lấy đệ nhất danh ý tứ. Lý Minh Đình bình tĩnh gật đầu, yên tâm đi. Ta lớn như vậy, còn chưa từng có lấy quá đệ nhị danh. Tiểu Ngọc. Không phải, muội muội, ta khen ngươi một câu ngươi liền như vậy bành trướng. Tiểu Ngọc an an tĩnh tĩnh xem xong Lý Minh Đình sở hữu kế hoạch biểu, sau đó đi theo Lý Minh Đình lên lầu rửa mặt ngủ. Nàng thề, nàng phải hướng cái này tiểu muội muội học tập, sớm nói dậy sớm hảo hảo công tác. Ngay kế Lý Minh Đình lại ra cửa sớm chạy bộ, Tiểu Ngọc lại còn ngủ ở trên giường không lên. Lý Minh Đình chạy xong bước sau khi trở về, nhớ tới Tiểu Ngọc tối hôm qua ngàn dặn dò vạn dặn dò nhất định phải đánh thức nàng, liền lên lầu đem người hô lên. Tiểu Ngọc nhìn đến Lý Minh Đình tóc mang theo hơi nước, liền biết này muội muội lại chạy xong bước tắm xong, lập tức xoay người rời giường mặc quần áo. Lý Minh Đình nói, ta nấu cháo, ngươi đợi chút xuống dưới uống, ta chờ ngươi cùng nhau xuất phát. Tiểu Ngọc vội gật đầu, tốt tốt. Lý Minh Đình ngồi ở lầu một bàn ăn trước bắt đầu uống cháo, thuận tiện xem xong rồi phía trước bảo tồn quá một cái tiếng Pháp video ngắn phim ngắn, xem xong sau Tiểu Ngọc vừa lúc từ trên lầu đi xuống tới, mặt sau còn đi theo ba người. Này ba người chi gian chỉ có Lưu Tấn Minh đối Lý Minh Đình chào hỏi, mặt khác ba người cái gì ánh mắt đều không có, lo chính mình đi trong nồi thịnh cháo. Tiểu Ngọc vốn dĩ đối lớn lên tương đối xoay A Nhạc còn có chút hảo cảm, thấy A Nhạc như vậy không coi ai ra gì, lập tức một cái đại đại xem thường tặng qua đi. Đến nỗi Trần Giao cùng Thần Thần, này hai người từ ngày đầu tiên liền thành đôi nhập đội xuất nhập, Tiểu Ngọc lựa chọn làm lơ. Ăn qua cơm sáng sau, Lý Minh Đình cưới xe đạp điện mang Tiểu Ngọc ra cửa. Tiểu Ngọc ôm lấy nàng eo nói, ngươi thoạt nhìn tuy rằng có chút lãnh, nhưng ta cảm thấy rất thiện lương. Lý Minh Đình cười hỏi, nói như thế nào? Liên tỉ như buổi sáng nấu cháo sự tình a. Tiểu Ngọc suy xét đã có camera, liền uyển chuyển nói, ngươi giúp đại gia nấu cháo, nhưng là bọn họ một câu cảm ơn đều không có, hơn nữa nấu cháo nổi đều không soát. Lý Minh Đình không nói gì, sau một lúc lâu mới nói, không quan hệ, Lưu Tấn nói rõ cảm ơn. Cũng liền đại minh tính tình hảo a. Tiểu Ngọc nói như vậy một câu sau, liền không còn có nói cái gì. Hai người tới rồi Đơn Dương thôn liền bắt đầu bận việc, Tiểu Ngọc tuy rằng cũng là cái gầy gầy nhược nhược cô nương, nhưng làm khởi sống tới cũng không tiểu khí. Chính là ngẫu nhiên sẽ tố tố khổ, đối với Lý Minh Đình làm nũng, nhưng nói ngắn lại công tác đều làm thực thuận lợi. Giữa trưa ở nông hộ ra ăn cơm thời điểm, Tiểu Ngọc dựa vào Lý Minh Đình bên người nhỏ giọng nói, buổi chiều còn dọn cái dương không? Ta cánh tay mau chặt đứt. Lý Minh Đình cười nhìn nàng, không dọn, chúng ta đi trong thành xem đóng gói dương cùng đóng gói túi làm thế nào, hơn nữa không phải hẹn hai cái khách hàng sao, chúng ta qua đi trông thấy bọn họ. Gặp khách hàng là Tiểu Ngọc trường hạng, nàng là học tài chính, cùng người giao tiếp hoàn toàn không thành vấn đề. Lý Minh Đình liền lời nói thâm thiế nói, Tiểu Ngọc đồng chí, lần này cùng khách hàng gặp mặt thành bại cùng không, liền toàn dựa ngươi. Tiểu Ngọc cũng nghiêm túc nói, Lý Minh Đình đồng chí, xin ngươi yên tâm, ta nhất định nỗ lực hoàn thành tổ chức nộp lên đãi nhiệm vụ. Hai người sau khi nói xong, đều nở nụ cười, Tiểu Ngọc còn nghiêng đầu xem Lý Minh Đình nói, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ nói giỡn a muội muội. Lý Minh Đình cũng nghiêng đầu, cơ bản thao tác. Hai người cộng sự thập phần vui sướng, buổi chiều cùng khách hàng gặp mặt, Tiểu Ngọc cũng hoàn toàn phát huy ra nàng thuộc về cao tài sinh sở trường đặc biệt cập tài ăn nói. Hai người thuận lợi bắt lấy tân con đường đơn đặt hàng sau, Đơn Dương thôn quả táo doanh số rốt cuộc đi phía trước đột phá một đi nhanh. Buổi tối ngồi ở trong phòng, Tiểu Ngọc cấp Lý Minh Đình tính nói, kỳ thật này đó đơn đặt hàng toàn bộ tính lên, chúng ta đệ nhất bút tư kim đã không sai biệt lắm vượt qua 1 vạn, cho nên chúng ta hiện tại muốn suy xét đệ nhị giai đoạn vấn đề. Đệ nhị giai đoạn là muốn mở rộng Đơn Dương bình quả ở các trái cây siêu thị chiếm hữu lượng, Lý Minh Đình cùng Tiểu Ngọc đều đến đi tìm siêu thị người phụ trách nói. Kỳ thật ba cái giai đoạn chung, đệ nhị giai đoạn nhiệm vụ là khó nhất hoàn thành, rốt cuộc mỗi cái siêu thị nhập hàng con đường và hợp tác đồng bọn đều bất đồng, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng đi đổi mới đồng bọn. Chuyện này có chút khó làm, Tiểu Ngọc hỏi Lý Minh Đình, ngươi còn có ngoại viện có thể thỉnh sao? Lý Minh Đình lắc đầu, sau một lúc lâu mới nói không chừng có thể từ tiêu thụ con đường bên này vào tay, hơn nữa. Chúng ta đệ nhất kỳ video ngày mai giữa trưa có phải hay không muốn bá? Tiểu Ngọc mở to hai mắt, ý của ngươi là, thông qua video kéo người xem đối Đơn Dương quả táo nhiệt ái. Đối. Lý Minh Đình nói, hiện tại không phải thực lưu hành phát sóng trực tiếp mang hóa sao. Chúng ta tiết mục bá ra đi sau, cùng phát sóng trực tiếp mang hóa tính chất cũng không sai biệt lắm. Cho nên chúng ta trước phóng một phóng đệ nhị giai đoạn nhiệm vụ, tranh thủ đem đệ tam giai đoạn nhiệm vụ trước hoàn thành. Như vậy cũng đúng. Tiểu Ngọc cảm thấy có chút đạo lý, liền trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Ngày hôm sau nàng cùng Lý Minh Đình cùng nhau rời giường, xem Lý Minh Đình chỉ nấu 3 người cháo, nàng hướng tới Lý Minh Đình chớp chớp mắt, sau đó hai người hiểu ý cười nói cái gì cũng chưa nói. Giữa trưa đệ nhất kỳ tiết mục đã bá ra, Lý Minh Đình cùng Tiểu Ngọc ăn cơm thời điểm mở ra cũng nhìn một lần, bên kia dung hành đám người cũng đúng giờ canh giữ ở tiết mục trước. Màn ảnh vừa mới bắt đầu chính là Lưu Tấn Minh con cái đại bao sách theo cái dương vào bàn, một lát sau Trần Giao An mặc một bộ váy dài nhẹ nhàng mà đến. Lưu Tấn Minh lớn lên bình thường, vóc dáng cũng không cao, vừa thấy liền không phải Trần Giao đồ ăn. Cho nên hai người vào cửa chỉ chào hỏi sau, liền xấu hổ ngồi ở trên sofa, cái gì cũng không lại nói. Thẳng đến Thần Thần kéo đại cái dương ăn mặc xoáy khí sơ mi trắng tiến vào sau, Trần Giao mới ánh mắt sáng lên, cùng hắn nói chuyện với nhau lên. Làn đạn thượng nhanh như chớp hấp dẫn nhìn vừa mắt đau lòng đại minh chờ, các vong hưu xem nhạc ha ha, dung hành tắt suốt ruột trực tiếp mau vào. Tiểu Ngọc bị mau vào, hình ảnh trực tiếp tới rồi Lý Minh Đình con cặp sách kéo cái dương từ nhỏ trên đường đi vào tới hình ảnh. Nàng cùng họa tinh xảo trang dung Trần Giao Tiểu Ngọc bất đồng, ăn mặc đơn giản bạch tê quần jean, tóc chắt thành đuôi ngựa, tố nhan hướng lên trời, nhưng vẫn như cũ mị kinh người. Đại khái là lần này tiết mục tổ nhan giá trị đảm đương, Lý Minh Đình từ hình ảnh đi ra khi, hậu kỳ lự kính đặc biệt cường đại, hơn nữa bối cảnh âm nhạc, sấn đến nàng giống cái không dính khói lửa phàm tục tiểu tiên nữ. Lần này không chỉ có là các vóng hữu cũng mắt sáng rực lên, biệt thự ba cái nam sinh đôi mắt cũng đều sáng. Tiết mục chung làn đạn, bắt đầu động tác nhất trí sợp em. Cái này muội muội thật xinh đẹp, quá nhưng. Hoa, sang 21 tiết mục tổ lần này thế nhưng thỉnh như vậy xinh đẹp một cái muội muội, đây là hai mùa bên trong nhan giá trị tối cao đi. Nói cái này muội muội thoạt nhìn hảo tiểu A, như vậy tiểu còn cần thượng loại này luyến ái tổng nghệ sao? Này không phải luyến ái tổng nghệ. Đây là gây dựng sự nghiệp giúp đỡ người nghèo tổng nghệ, gây dựng sự nghiệp giúp đỡ người nghèo tổng nghệ, gây dựng sự nghiệp giúp đỡ người nghèo tổng nghệ. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Lý Minh Đình mới vừa tiến vào biệt thự cùng ngày, kỳ thật cũng liền Lưu Tấn Minh biểu hiện tương đối nhiệt tình chút. Nhưng video cắt nối biên tập sau, đại gia rõ ràng phát hiện, A Nhạc cùng Thần Thần hai người cũng luôn là lặng lẽ chú ý Lý Minh Đình. Chỉ là cái này muội muội thoạt nhìn tương đối cao lãnh, lời nói rất ít, làm việc thực dứt khoát. Ba cái nam sinh cũng chưa như thế nào đáp thượng lời nói. Làn đạn lại bắt đầu, đánh cuộc một mao tiền, cái này muội muội ai cũng chứng mắt. Đánh cuộc hai mao tiền, này ba cái nam ta cũng chứng mắt. Muội muội nhan giá trị quá nhưng, vẫn là độc mỹ đi. Kỳ thật A Nhạc lớn lên cũng rất xoái, chính là A Nhạc cũng cao lãnh, hai cái cao lãnh người ghé vào cùng nhau căn bản vô pháp giao lưu. Mặc kệ, ta muốn cắn A Nhạc cùng muội muội chính phú. Dung hành nhìn đến này đó làn đạn, khí môi mỏng gắt gao nhấp. Hắn tưởng lập tức cấp Lý Minh Đình gọi điện thoại, nhưng là nghĩ đến Lý Minh Đình còn ở tiết mục thu chung, chỉ phải đem này cổ xúc động khắc chế. Một hồi lâu sau, nàng mới ở trên di động cũng đã phát làn đạn. Đừng tùy tiện tổ chính phú, nói không chừng nhân ra có bạn trai đâu. Dung hành này làn đạn mới vừa phát ra đi, liền hoàn toàn chôn vùi ở mấy ngàn điều làn đạn chung, liền cái bọt nước nhi cũng chưa bắn lên. Dung hành phát không ra làn đạn, khởi không đến cái gì hiệu quả, Dung hành dứt khoát lại nhẫn mại tính tình đi xuống xem. Video mau vào, 6 người cho nhau làm giới thiệu sau, Trần Giao liền cùng Thần Thần ngồi ở cùng nhau. Tiểu Ngọc vẫn luôn nhìn lén A Nhạc, Lưu Tấn Minh vẫn luôn xem Lý Minh Đình, chỉ có A Nhạc cùng Lý Minh Đình này hai cái cao lãnh người, hoàn toàn không cả giờ bất luận kẻ nào. Làn đạn lại điên rồi, điên cuồng tổ này hai người chính phú. Đến mặt sau phân xong phòng xem xong nhiệm vụ tạp, A Nhạc cùng Lý Minh Đình lại bị tổ tới rồi một khối sau, các vong hữu càng là điên rồi. Dơ lên cao ta Nhạc Dương Động Đỉnh Hồ chính phú đại kỳ. Ha ha ha ha, Nhạc Dương Động Đỉnh Hồ chính phú, đây là cái quỷ gì chính phú tên? Mặc kệ, ta liền phải hai người kia ở bên nhau, ai cũng đừng ngăn cản ta. Các vong hữu điên cuồng đem này hai người ấn đầu ở bên nhau, cố tình trong tiết mục hai người, thái độ đều lánh lánh đạm đạm. A Nhạc kỳ thật người trước biểu hiện đến lạnh nhạt, người sau cũng còn trộm đến chú ý quá vài lần Lý Minh Đình, Lý Minh Đình là thật sự ai cũng không để bụng. Tiếp xong nhiệm vụ tạp sau cũng đã bắt đầu bận việc chính mình đến sự nghiệp. Các vong hữu nhìn đến nàng một người cưỡi xe điện chạy này chạy kia, thậm chí còn liên hệ tiêu thụ trao đổi giá cả. Các vong hữu, cái này tiểu muội muội là thật sự tới làm giúp đỡ người nghèo gây dựng sự nghiệp Nga. Thấy Lý Minh Đình lo chính mình làm việc, mà những người khác yêu đương, ngủ ngủ. Các vong hữu, ta đã biết, những người khác đều là tới yêu đương, chỉ có tiểu đình muội muội là tới nghiêm túc gây dựng sự nghiệp. Các ngươi còn tổ chính phú, tổ cái gì chính phú, chúng ta muội muội một mình mỹ lệ không hảo sao. Ta chú ý điểm ở chỗ, muội muội chống nắng rốt cuộc có hay không làm tốt. Nàng bị phơi đen làm sao bây giờ? Chương 369 người có bạn trai. Dung hành nhìn làn đạn rốt cuộc khôi phục bình thường, trong lòng cũng thẳng tắp nhẹ nhàng thở ra. Đệ nhất kỳ tiết mục nội dung thu đến Lý Minh Đình đi đơn dương thôn liên hệ tiêu thụ phương, sau đó A Nhạc tới rồi cùng nàng nói chuyện nơi đó. Nhìn hai người dương cung bạt kiếm bộ dáng, Dung hành nhăn lại mày, một chút vui vẻ cảm giác đều không có. Cái này A Nhạc. Rõ ràng rất là chú ý hắn tức phụ nhi, lại cố tình cho hắn tức phụ nhi mặt lạnh. Thứ gì? Dung Hành buông di động, lập tức cấp Lý Minh Đình gọi điện thoại. Lý Minh Đình mau vào video, lúc này đã nằm đến trên giường chuẩn bị ngủ trưa. Nhìn đến Dung Hành điện báo, nàng tiếp khởi điện thoại cùng Dung Hành trò chuyện trong chốc lát. Cắt đứt điện thoại sau, Tiểu Ngọc gái mội hướng tới Lý Minh Đình tệ nháy mắt, ai nha. Ngươi nói chuyện ngữ khí đều thay đổi. Lý Minh Đình không chút nào che lấp, thoải mái hào phóng cười nói, ta bạn trai. Tiểu Ngọc cả kinh từ trên giường ngồi dậy, ngươi có bạn trai. Lý Minh Đình gật đầu, có. Tiểu Ngọc há to miệng hảo sau một lúc lâu mới nói, vậy ngươi như thế nào tới thượng cái này tiết mục? Lý Minh Đình đem chính mình cùng cái kia tiết mục tổ nhân viên công tác giao lưu nói một lần, cuối cùng Tiểu Ngọc che miệng cười nói, trách không được ngươi đối kia ba cái nam đồng chí đều không có hứng thú đâu, nguyên lai đã có bạn trai. Nói nàng lại ồn ào nói, mau làm ta nhìn xem là cỡ nào xoái đệ đệ. Lý Minh Đình rất là hào phóng tìm ra nàng cùng Dung Hành chụp ảnh chung, sau đó đưa cho Tiểu Ngọc xem. Tiểu Ngọc xem xong kinh vi thiên nhân, hảo xoái. Ngươi hai thật sự hảo xứng đôi à, một cái xoái một cái Mỹ, cùng ngươi một sò, này mấy cái đồng chí. Dư lại nói nàng không có nói, nhưng nàng che miệng nở nụ cười. Lý Minh Đình đi theo cười cười, sau đó Tiểu Ngọc lại hỏi, đôi ta là như thế nào nhận thức? Cái này đệ đệ thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn nha. Lý Minh Đình gật đầu nói, hai chúng ta là cao trung đồng học, tốt nghiệp ở bên nhau. Hoa! Tiểu Ngọc hâm mộ đến, các ngươi tính thượng là thanh mai trúc mã. Các ngươi là ngồi cùng bàn sao? Lý Minh Đình nở nụ cười, này ngươi đều đã nhìn ra. Tiểu Ngọc chớp chớp đôi mắt, rất là nghịch ngầm nói, không phải có rất nhiều từ ngồi cùng bàn đến phu thê, từ giáo phục đến váy cưới, sau đó kháng chiến đã nhiều năm, lại sau đó kết hôn sao? Ta cảm thấy hai người các ngươi khả năng phải đi hình thức cũng là như thế này. Lý Minh Đình ôn nhu nói, vậy mượn ngươi cắt luôn đi. Tiểu Ngọc thấy Lý Minh Đình một chút đều không ngượng ngùng xoắn xít, trong lòng đối cái này muội muội thích nhiều hết mức vài phần. Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, nàng vội thúc giục Lý Minh Đình nói, chạy nhanh nghỉ chưa đi, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Lý Minh Đình gật gật đầu, sau đó đi theo Tiểu Ngọc cùng nhau nằm xuống. Buổi chiều vẫn là cùng Tiểu Ngọc cùng đi Đơn Dương thôn chạy quả táo tiêu thụ vấn đề, bởi vì hai người đệ nhất giai đoạn nhiệm vụ đã hoàn thành, cho nên Lý Minh Đình quyết định trực tiếp nhảy đến đệ tam giai đoạn. Đệ tam giai đoạn nhiệm vụ là muốn hoàn thành 3 vạn đồng tiền thuần lợi nhuận ngạch, Lý Minh Đình quyết định cũng muốn khai phát sóng trực tiếp. Nàng phía trước ở bán quần áo thời điểm tiểu phát hỏa một phen. Đương nhiên, lúc ấy đều là chút mặt trái ảnh hưởng, nhưng lực ảnh hưởng ít nhất cũng là ở. Lý Minh Đình cảm thấy chính mình có thể mượn cái này Đông Phong, thuận tiện đem chính mình video công chúng hào làm lên. Lý Minh Đình tìm được Đan Dương thôn người phụ trách, nói xong chính mình ý tư sau, Đơn Dương thôn sở hữu loại quả táo thôn dân đều phi thường hoan nghênh, hơn nữa tỏ vẻ nhiệt liệt duy trì. Lý Minh Đình cùng Tiểu Ngọc đem phát sóng trực tiếp thời gian tuyển ở buổi chiều 4 điểm đến buổi tối 8 điểm. Ở cái này thời gian đoạn, còn có thể lại thuận tiện mang một chút Đan Dương thôn mặt khác nông sản phẩm phụ, đem toàn bộ Đan Dương thôn nông sản phẩm phụ đều tiêu thụ đi ra ngoài, đánh ra nhãn hiệu cùng ảnh hưởng. Buổi tối trở về thời điểm, Lý Minh Đình chỉ làm nàng cùng Tiểu Ngọc cùng với Lưu Tấn Minh cơm chiều, tuy rằng mặt khác ba người rất có phê bình kín đáo nhưng bởi vì thu tiết mục duyên cớ, rốt cuộc cái gì cũng không có nói. Ăn qua cơm chiều sau, Lý Minh Đình đang chuẩn bị về phòng đọc sách, kết quả tiết mục tổ đưa tới nhiệm vụ tạp. Nhiệm vụ này tạp ý tứ là nói, hiện tại đệ nhất giai đoạn thời gian sắp kết thúc, sau đó chúng ta muốn cho nhau tuyển ra một cái phù hợp nhất chính mình cảm nhận trung hảo tổ viên người được chọn phải không? Lý Minh Đình hỏi ra lời này lúc sau, Tiểu Ngọc cười nói, có thể như vậy lý giải, nhưng kỳ thật chính là biến tướng tuyển ra người trong lòng có hảo cảm người kia. Tiểu Ngọc nói xong còn trêu chọc đối với Lý Minh Đình chớp mắt vài cái. Lý Minh Đình, Lưu Tấn Minh thật vất vả có thể cùng Lý Minh Đình cùng với Tiểu Ngọc đáp thượng lời nói, thấy thế vội vàng nói. Đợi chút các ngươi nữ sinh nói xong lúc sau có thể đi trước đầu cái này, chờ một lát chúng ta nam sinh lại đi đầu. Lý Minh Đình tò mò hỏi, thứ này còn muốn đầu đi ra ngoài sao? Hướng nơi nào đầu? Trần Giao không đi xuống, thanh âm lạnh lùng nói ra, ngươi không có xem qua đệ nhất quý tiết mục sao? Nhân ra hướng nơi nào đầu chúng ta liền hướng nơi nào đầu? Lý Minh Đình hoàn toàn xem nhẹ rất Trần Giao địch ý, sau đó quay đầu xem hạ Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc vội nói, ngươi trước viết đi, viết xong lúc sau ta mang ngươi, chúng ta cùng đi đầu. Lý Minh Đình gật đầu, hảo. Cảm nhận chung tốt nhất chụp đương cũng không có nghiêm khắc phạm vi, yêu cầu nam sinh tuyển nữ sinh hoặc là nữ sinh tuyển nam sinh, cho nên Lý Minh Đình viết thời điểm trực tiếp đem Tiểu Ngọc tên viết đi lên. Mà mặt sau tấm cạc chung yêu cầu viết đối hắn tưởng lời nói địa phương, Lý Minh Đình viết, ngày mai tiếp tục cố lên. Mọi người tấm cạc viết xong, sau đó nữ sinh dẫn đầu đi đầu tấm cạc. Lý Minh Đình đi theo Tiểu Ngọc phía sau, Tiểu Ngọc vãn trụ nàng cánh tay hỏi, người viết chính là ai nha? Ta có thể hỏi vừa hỏi sao? Lý Minh Đình trực tiếp đem tấm cạc đưa cho hắn xem, cho người viết. Tiểu Ngọc a a a kêu vài tiếng, liền không thể trở thành là kinh hỉ cho ta sao? Vì cái gì hiện tại liền phải mở ra cho ta xem? Sau khi nói xong, nàng nhanh như chớp nhi chạy. Lý Minh Đình ở phía sau nhìn nàng nhảy nhót tiểu thân ảnh, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vị này tỷ tỷ tuy rằng tuổi tác so nàng đại, nhưng thoạt nhìn giống như tâm tính so nàng còn muốn ấu trí đâu. Ba nữ sinh đều đem tấm cạt đầu song sau, ba cái nam sinh rốt cuộc xuất động. Lý Minh Đình cùng A Nhạc gặp thoáng qua khi, A Nhạc đột nhiên quay đầu nhìn Lý Minh Đình liếc mắt một cái. Chỉ là Lý Minh Đình nghĩ sự tình cũng không có xem hắn, mà là ánh mắt nhìn thẳng thượng lầu ba. Mọi người ở trong phòng đợi 20 phút sau, các nam sinh rốt cuộc kêu nữ sinh đi xuống lấy tấm cạt. Tiểu Ngọc cùng Lý Minh Đình kết bạn ra phòng, Trần Giao vừa lúc cũng từ cách vách phòng ra tới, nhìn đến hai người tay kéo tay, không khỏi cười lạnh một tiếng, sau đó trợn trắng mắt. Cái này cô nương đối nàng địch ý rất lớn, Lý Minh Đình tuy rằng cũng không rõ là vì cái gì, nhưng người khác đối nàng không có sắc mặt tốt, Lý Minh Đình chính mình đương nhiên cũng sẽ không ba ba thấu đi lên. Vì thế nàng chỉ là khinh phiêu phiêu liếc Trần Giao liếc mắt một cái, sau đó lôi kéo Tiểu Ngọc cùng nhau đi xuống lầu. Tấm cạt đều bị trang ở một cái màu trắng trong suốt trong giường, cao nhất bộ có một cái có thể cung nhân thủ đi vào đại động. Tiểu Ngọc xa xa nhìn đến lúc sau cười nói, trừ bỏ nhan sắc ở ngoài, ngươi xem này giống không giống một cái quên tiền dương. Lý Minh Đình nhìn thoáng qua, sau đó còn cảm thấy thực sự có chút tương tự. Tiểu Ngọc lại cố ý cười nói, tiết mục tổ cũng quá nghèo, cho chúng ta làm đạo cụ đều như vậy không cần tâm, bọn họ không phải là muốn cho chúng ta hướng trong dương quên tiền đi. Chính là chúng ta chỉ có tấm cạt hay. Nếu chúng ta có thể đem tấm cạt đều quên đi ra ngoài thì tốt rồi, đến lúc đó cũng coi như thành tiền, sau đó quên cấp nghèo khó vùng núi bọn nhỏ. Lý Minh Đình nghe hơi hơi mỉm cười, chúng ta nỗ lực kiếm ít tiền, sau đó tấn điểm non nớt chi lực cũng là có thể. Tiểu Ngọc gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Hai người một trước một sau từ trong dương lấy ra thuộc về các nàng tấm cạt, sau đó xoay người trở về trên lầu. Mới vừa vào nhà không trong chốc lát, Trình Giao liền tức giận mà lên lầu. Xem nàng mắt hàm sát ý nhìn về phía cái này nhà ở, Tiểu Ngọc kinh ngạc nói, hai chúng ta lại trêu chọc nàng. Lý Minh Đình lắc đầu, không biết, ta cùng nàng không thân. Tiểu Ngọc cũng tủng vai nói, ta cùng nàng cũng không thân. Hai người không có lại quản Trần Giao cảm xúc, mà là mặt đối mặt ngồi xem nổi lên tấm cạt thượng nội dung. Trùng hợp chính là, Lý Minh Đình tấm cạt viết cho Tiểu Ngọc, mà Tiểu Ngọc tấm cạt cũng viết cho Lý Minh Đình. Tiểu Ngọc đọc xong Lý Minh Đình viết nội dung lúc sau, rất không vừa lòng nói, ngươi viết cũng quá có lệ đi. Không được, ngươi đến lại nhiều cho ta thêm một chút nội dung. Lý Minh Đình. Thêm cái gì nội dung? Tiểu Ngọc nghĩ nghĩ, cười tủm tỉm nói, liền viết ta rất thích ngươi mặt trái xoan mắt to chân dài, còn muốn viết ta hảo tưởng cùng ngươi trở thành tốt nhất bằng hữu. Lý Minh Đình. Như vậy ấu chi nói, Lý Minh Đình đương nhiên sẽ không viết, nàng xem xong rồi Tiểu Ngọc cho nàng viết tấm cạt sau, liền đem tấm cạt thu lên. Tiểu Ngọc đuổi theo hỏi, ngươi nhìn đến ta nội dung không cao hứng sao? Lý Minh Đình cười như không cười, cho ta tân búc, còn làm ta mỗi ngày cho ngươi làm ăn ngon, nên cao hứng người là ngươi. Tiểu Ngọc cái này nhịn không được ha ha nở nụ cười. Hai người chính trò chuyện, bên ngoài truyền đến Lưu Tấn Minh thanh âm, Tiểu Đình. Ở trong phòng sao? Lý Minh Đình cùng Tiểu Ngọc nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời đứng dậy. Hai người ra phòng, nhìn đến Lưu Tấn Minh trong tay cầm hai vẫn còn chưa khui tấm cạt. Tiểu Ngọc kinh ngạc hỏi, có người cho ngươi viết hai phong tấm cạt? Lưu Tấn Minh cười nói, không phải, đây là Tiểu Đình, nàng không có lấy. Lý Minh Đình mày nhữ lại, vốn định nói chính mình đã lấy qua, lại nghĩ đến khác khả năng, nói cái gì cũng chưa nói. Nhưng thật ra Tiểu Ngọc hiểu được, ái mội hướng tới Lý Minh Đình chớp chớp mắt. Lý Minh Đình tiếp nhận tấm cạt, sau đó đối với Lưu Tấn nói rõ cảm ơn. Đang chuẩn bị lúc đi, Lưu Tấn Minh cố ý dùng nhẹ nhàng ngữ khí cười nói, có thể biết được, ngươi viết cho ai sao? Tiểu Ngọc dành trước nói, viết cho ta nha. Lưu Tấn Minh mắt thường có thể thấy được nhẹ nhàng rất nhiều, sau đó hắn cười cười, đánh xong tiếp đón sau trực tiếp rời đi. Lý Minh Đình cùng Tiểu Ngọc vào phòng, Tiểu Ngọc thò qua tới hỏi, ta có thể xem nội dung sao? Lý Minh Đình chần chờ một chút. Tuy rằng nàng xác định này tấm cạt nội dung không có gì yêu cầu che lấp địa phương, nhưng rốt cuộc đây là người khác viết nội dung. Liền như vậy chia sẻ đi ra ngoài, khả năng có chút không tốt lắm. Tiểu Ngọc cũng rất có ánh mắt, thấy Lý Minh Đình chần chờ, lập tức liền cười đi đến một bên đi, ha ha ha, khẳng định là cái gì Tiểu lặng lẽ lời nói, ta còn là không nhìn. Lý Minh Đình quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngọc hỏi, tấm cạt nội dung hậu kỳ sẽ bá ra đi sao? Tiểu Ngọc gật đầu, sẽ. Lý Minh Đình cái này lấy ra tấm cạt nói, chúng ta đây cùng nhau xem đi. Tiểu Ngọc lập tức liền bắt quái thấu lại đây, các nàng trước mở ra đệ nhất chương tấm cạt. Mặt trên là một hàng tương đối tú khí tự. Rất bội phục ngươi nghị lực, chỉ là có lẽ chúng ta tính tình quá mức tương tự, cho nên mới luôn là có quá nhiều cọ sát. Hy vọng có thể ở kế tiếp nhật tử, hảo hảo ở chung, trở thành bằng hữu. Xem xong tấm cặp này, Tiểu Ngọc cơ hồ lập tức kết luận người này chính là A Nhạc. Trừ bỏ A Nhạc, ta cơ hồ không thể tưởng được người khác sẽ viết nói như vậy. Tiểu Ngọc rất là khẳng định nói, tấm cặp thượng không phải nói các ngươi tính tình quá mức tương tự sao. Trừ bỏ các ngươi hai, ngươi còn cùng ai tính tình tương tự. Tiểu Ngọc cảm thấy đây là ván đã đóng thuyền sự tình, ai ngờ, Lý Minh Đình lại lắc lắc đầu. Ta cùng hắn tính cách không tương tự. Lý Minh Đình chỉ nói những lời này, liền đem tấm cặp này bông, sau đó cầm lấy mặt khác một tấm cặp. Mặt khác một tấm cạt thượng tự viết rồng bay phượng múa, nội dung cũng chỉ có đơn giản một câu, ngươi làm việc nghiêm túc thái độ, cùng ngươi dung nhan giống nhau mỹ lệ. Lý Minh Đình. Tiểu Ngọc cũng vẻ mặt chịu không nổi biểu tình, hiện tại nam hải tử đều như vậy dầu mỡ sao. Sau khi nói xong, nàng chạm vào Lý Minh Đình bả vai hỏi, cái này sẽ là ai? Không phải là Đại Minh đi. Nhưng ta cảm thấy, Đại Minh không phải như vậy dầu mỡ người. Lưu Tấn Minh là ba cái nam hải tử chung nhất ôn hòa một người. Nói chuyện làm việc đều tương đối thỏa đáng, Tiểu Ngọc cảm thấy hắn không giống như là có thể viết ra như vậy ái muội lại dính nói. Tiểu Ngọc nhìn Lý Minh Đình nghĩ nghĩ, không xác định nói, Triệu Thành Thần. Thần thần. Tiểu Ngọc cả kinh nói, hắn không phải đã cùng Trần Giao ra vào có đôi sao. Mọi người đều cam chịu bọn họ là một đôi nha. Lý Minh Đình cũng lý không rõ những việc này, nàng dứt khoát đem tấm cạt đều bông, sau đó đứng dậy về tới chính mình trước giường. Tiểu Ngọc hỏi, ngươi muốn làm gì? Lời nói mới vừa hỏi xong, liền nhìn đến Lý Minh Đình cầm một quyển sách ra tới, đọc sách. Tiểu Ngọc, ngươi thật đúng là bình tĩnh. Thu được hai cái nam sinh tấm cạn, hơn nữa nhìn dáng vẻ đều đối nàng cảm thấy hứng thú, kết quả nàng thờ ơ. Nga đúng rồi, nay Tiểu Đình muội muội còn có cái rất tuấn tú đệ đệ bạn trai đâu. Có như vậy xoáy đệ đệ bạn trai ở phía trước, ai có thể coi trọng này mấy cái lao thịt khô. Cho nhau viết tấm cạn chỉ là tiết mục trong đó một cái quá trình. Chỉ là từ viết xong tấm cạt ngày hôm sau bắt đầu, biệt thự 6 cá nhân quan hệ liền trở nên có chút vi diệu lên. Nguyên lai chỉ có Lý Minh Đình một người dậy sớm, hiện tại A Nhạc cùng thần thần này hai cái nam hải tử đều sẽ dậy sớm. Hơn nữa, nhất xảo chính là, bọn họ đều sẽ ra cửa chạy bộ. Sau đó Lý Minh Đình liền tổng hội cố ý vô tình gặp phải bọn họ. Ngay từ đầu Lý Minh Đình cũng sẽ cùng bọn họ chào hỏi, 2-3 lần sau, nàng chỉ là hơi hơi điểm cái đầu, liền nhanh chóng trở về làm chính mình sự. Đệ nhị kỳ video phát xong sau, một đoàn chờ xem bắt quái vong hưu lại rung ở di động trước. Tới tới, rốt cuộc tới, xem ta Nhạc Dương động đỉnh Hồ Chính Phú như thế nào. Lại là sao Chính Phú, thật phiền nhân. Đúng vậy, Tiểu Đình muội muội lại Mỹ lại tự hạn chế, còn trẻ thông minh, vì cái gì muốn cùng cái kia không điểm lễ phép A Nhạc ở bên nhau. Ta cảm thấy này quý khách quý phổ biến không bằng thượng một quý, song chen tiến triển cũng quá nhanh đi. Ngày đầu tiên liền nhìn vừa mắt. Đại gia ồn ào nhốn nháo chờ video phát sóng, nguyên bản cho rằng A Nhạc cùng Lý Minh Đình sẽ ở giúp đỡ người nghèo chung có điều tiến triển. Ai ngờ, hai người trực tiếp nháo băng rồi. Người xem cũng trợn tròn mắt. Chương 370 phát sóng trực tiếp mang hóa. Nhìn A Nhạc lạnh nhạt chất vấn Lý Minh Đình, lại thấy bọn họ đường ai nấy đi, thậm chí mặt sau, A Nhạc trực tiếp ngả bài cùng Lý Minh Đình nói muốn đổi cộng sự. Cái này, làn đạn hoàn toàn tạc. Đây là bao lớn mặt A. Chính hắn không làm việc, còn tổng oán người khác. Ai có thể nói cho ta cái này A Nhạc là cái gì thần kỳ giống loài. Hắn không nằm thắng liền tính, còn trách cứ đồng đội đánh long thuận tiện đẩy thủy tinh. Ta thật sự phục, cái gì kỳ ba. Ô ô ô, đau lòng ta người đẹp lòng tốt còn tự hạn chế đáng yêu Tiểu Đình muội muội. Cô nương này làm việc nghiêm túc lại đẹp, A Nhạc cái này nam chính là cái gì kỳ ba giống loài. Có thể hay không là trung gian có cái gì hiểu lầm. Rốt cuộc cái này đài hậu kỳ bị mắng lại không phải một lần hai lần. Đủ loại làn đạn ở trên video nổ mạnh, thậm chí còn có chút cực đoan vong hữu, chạy tới A Nhạc quấy bồ mắng chửi người. Càng nhiều, còn lại là tự phát trở thành Lý Minh Đình fans, thậm chí còn có người hợp thành hậu viện hội. Lý Minh Đình tắc đối này hết thể hoàn toàn không biết, nàng cùng Tiểu Ngọc công tác đã tiến triển tới rồi hậu kỳ. Chỉ là tại đây chi gian, tiết mục tổ lại làm sự tình, nói là cho mọi người một ngày giả thời gian, sau đó làm viết tấm cạt người cho nhau ước đi ra ngoài chơi. Tiểu Ngọc lập tức đối với Lý Minh Đình chớp chớp mắt. Ngươi muốn tam tuyển một. Lý Minh Đình đầu đều không nâng liền nói đến, còn cần tuyển sao? Ha ha ha ha. Tiểu Ngọc vui vẻ nói, liền biết ngươi khẳng định tuyển ta, rốt cuộc ta như vậy mạo mỹ nữ tử đã không ít. Lý Minh Đình bất đắc dĩ cười cười, sau đó hai người ước hẹn đi nơi nào chơi. Bên kia, đang xem video các vong hữu còn ở ầm ĩ không thôi. Có nói A Nhạc không biết tốt xấu, lại có nói Lý Minh Đình không thiện giải nhân ý chỉ lo chính mình làm việc bất hòa đội viên giảng phối hợp, ngươi tranh ta xảo hơn nửa ngày sau, phát hiện tốt nhất nữ xứng Tiểu Ngọc đồng học online. Tiểu Ngọc đồng học thiện giải nhân ý cùng với khả khả ái ái, làm thật nhiều vong hưu rốt cuộc chú ý tới rồi nàng. A a a, ta muốn đổi chính phú, ta muốn cắn này hai cái muội muội. Ta đã sớm đổi chính phú, ta muốn cắn này hai cái, dơ lên cao ta nghe vũ chính phú đại kỳ. Này hai cái tỷ tỷ thật sự hảo nhưng, các nàng còn trụ một phòng, quả nhiên là duyên phận. Cho nên nam nhân là cái quỷ gì, bọn tỷ muội các ngươi đều phải đồng ý. Ngươi xem cái này tiểu tỷ tỷ, nàng thân thể gầy yếu, hơn nữa vóc dáng cũng thực lùn, không thể so cái kia A Nhạc muốn gầy yếu rất nhiều sao. Vì cái gì người ta liền nguyện ý trợ giúp tiểu tỷ tỷ làm việc, mà A Nhạc liền không muốn đâu. Lan đạn thượng một đám nghi ngờ thanh âm, đến sau lại cơ hồ tất cả mọi người ở khái này hai cái tiểu tỷ tỷ CP. Dung Hành cũng đúng giờ truy cày xong hôm nay video, nhìn đến hôm nay làn đạn nội dung, hắn cảm thấy đặc biệt vừa lòng. Nghĩ đến lập tức muốn khai giảng thời gian, Dung Hành lại cấp Lý Minh Đình gọi điện thoại, vừa lúc biết được Lý Minh Đình muốn cùng bằng hữu ra ngoài, Dung Hành liền tính toán qua đi thỉnh các nàng ăn cơm. Bởi vì thu tiết mục đặc thu tính, Lý Minh Đình có thể dò hỏi đạo diễn tổ, có thể hay không làm chính mình bạn trai tới tham ban. Lúc trước lừa Lý Minh Đình tới tiết mục tổ thu tiết mục người là phó đạo diễn. Hắn ở tiết mục tổ chung nói chuyện cũng có nhất định quyền uy, lần này thấy Lý Minh Đình tiến đến hỏi, hắn lập tức liền gật đầu đáp ứng rồi. Rốt cuộc cái này tiểu muội muội chính là vì bọn họ tiết mục kéo tới rất nhiều nhiệt độ, nếu cái này tiểu muội muội xoáy khí bạn trai lộ diện nói, cái này tiết mục nhiệt độ khẳng định sẽ trở lên một tầng lâu. Đạo diễn nhóm sẽ không chú ý tiết mục danh tiếng thế nào, bọn họ muốn chỉ là lưu lượng cùng nhiệt khí, mà Lý Minh Đình vừa lúc phù hợp điểm này. Lý Minh Đình được đến bọn họ đồng ý lúc sau, vui sướng mang theo Tiểu Ngọc ra cửa. Tiểu Ngọc dọc theo đường đi ríu rít hỏi Lý Minh Đình bạn trai là làm gì đó, còn hỏi Lý Minh Đình bạn trai có phải hay không cái phú nhị đại. Lý Minh Đình cảm thấy nàng lên tiếng rất kỳ quái, hỏi ngược lại, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy ta bạn trai là phú nhị đại đâu? Từ nơi nào nhìn ra tới? Tiểu Ngọc thần bí chớp chớp mắt, có lẽ, đây là nhân loại chung đi. Lý Minh Đình, nàng phía trước như thế nào liền không có cùng Dung Hành chung quá đâu. Hai người ở phía trước đi. Nhiếp ảnh gia vẫn luôn truy ở phía sau, tới rồi một xa hoa nhà ăn khi, nhiếp ảnh gia bị ngăn ở nhà ăn bên ngoài. Nghe tới nhà ăn người phục vụ nói nơi này không thể quay chụp khi, nhiếp ảnh gia nhìn Lý Minh Đình lộ ra khẩn cầu thần sắc. Lý Minh Đình trên mặt mang theo tiểu, lại lắc đầu, này không phải ta có thể làm quyết định sự, nếu không ngươi đi theo đạo diễn tổ hoặc là tiết mục tổ nói một chút, làm cho bọn họ phái người tới câu thông. Bị thương nhiếp ảnh gia. Quả nhiên, nhân loại buồn vui cũng không tương thông. Ít nhất hắn cái này bị ngăn ở ngoài cửa người, cùng một chân đã rảo bước tiến lên đi hai nữ nhân, bọn họ chi gian buồn vui là không tương thông. Nhiếp ảnh gia rơi vào đường cùng chỉ có thể đi cấp đạo diễn tổ gọi điện thoại, phó đạo diễn lại đem điện thoại đánh tới Lý Minh Đình di động thượng, ngươi làm giúp làm nhân viên giải thích một chút đi, dư lại kết thúc công tác chúng ta tới thu phục. Lý Minh Đình không thích ôm hạ như vậy nhiệm vụ, nhưng là Dung Hành tới rồi sau, nghe thấy cái này sự tình lúc sau, chủ động đi cấp nhà ăn giám đốc đánh một lời chào hỏi. Thức mau. Bi thương cũng không thể chung nhiếp ảnh ra cũng bị thả tiến vào. Tiểu Ngọc bắt lấy Lý Minh Đình cánh tay kích động đến, ta áp chúng, ngươi tiểu đối tượng quả nhiên là một cái phú nhị đại. Lý Minh Đình, này liền có thể đã nhìn ra sao? Đương nhiên, Tiểu Ngọc rất là tự hào nói, giống trình độ loại này nhà ăn, không phải phi phú tức quý người, giống nhau đều sẽ không tới nơi này ăn cơm. Bởi vì nơi này thái kê, túi bắp, lạc lại quý, người thường căn bản ăn không đủ no, lại còn có yêu cầu ăn thật sự ưu nhã. Một không cẩn thận liền sẽ mất mặt. Tiểu Ngọc tiếp tục nói, hơn nữa ở chỗ này đi làm người ở bên ngoài kỳ thật đều rất có thân phận, bọn họ tiền lương rất cao, so giống nhau bạch lĩnh đều phải cao hơn rất nhiều. Những người này cũng giống nhau sẽ không chịu khách hàng yêu cầu sở tả hưu, cho nên vừa rồi nhà ăn giám đốc đồng ý phóng nhiếp ảnh ra tiến vào, thuyết minh cái này nhà ăn giám đốc ít nhất là biết người tiểu bạn trai thân phận cùng với địa vị. Tiểu Ngọc nheo lại đôi mắt, phi thường cảm thấy hứng thú nói, làm ta tiếp tục suy đoán một chút đi. Cái này nhà ăn có khả năng là ngươi tiểu bạn trai trong nhà danh nghĩa sản nghiệp, hoặc là nói ngươi cái này tiểu bạn trai, chính hắn trộm kinh doanh một nhà hàng, mà ngươi lại không biết. Tiểu Minh Đình, ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý sao? Lý Minh Đình rất là nghiêm túc gật gật đầu, phi thường có đạo lý. Cửa hàng này thật đúng là Dung Hành ra, phía trước, nàng cùng Dung Hành học lên yến liền ở chỗ này làm. Bất quá Lý Minh Đình không có nhiều lời, mà là mang theo Tiểu Ngọc trực tiếp hướng Dung Hành bên kia nhi đi. Dung Hành cấp 3 người định rồi một cái phòng nhỏ, sau đó lại đem thực đơn giao cho Lý Minh Đình, làm Lý Minh Đình chính mình điểm thích ăn đồ ăn. Tiểu Ngọc ở bên cạnh nhìn hắn săn sóc động tác, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. quả nhiên vẫn là đến tuổi trẻ thời điểm yêu đương a, tới rồi nàng tuổi này, đối cái gì đều nhấc không nổi tâm tư, cũng sẽ không dễ dàng vì một người động tâm. Tâm đều khô, còn nói cái gì luyến ái đâu. Tiểu Ngọc cười tủm tỉm nhìn hai người hô động, Lý Minh đỉnh điểm xong đồ ăn lúc sau, liền đem thực đơn đưa cho Tiểu Ngọc. Ngươi điểm một ít chính mình thích ăn đi. Tiểu Ngọc tùy tiện nói, ngươi điểm cái gì ta ăn cái gì, ta sẽ không tùy tiện điểm, bởi vì nơi này đồ vật thật sự hảo quý, hảo quý hảo quý nha. Quan trọng nhất chính là, Tiểu Ngọc lo lắng cho mình ăn xong lúc sau, bọn họ ba người đều không có tiền, đến lúc đó liền không phải tốn chút tiền nhi là có thể giải quyết sự tình. Hơn nữa bởi vì không có ăn cơm tiền bị khấu ở tiệm cơm, này đến cỡ nào mất mặt ta. Tiểu Ngọc chết sống không chịu gọi món ăn, Lý Minh Đình cũng không có cách nào, lúc sau chính mình điểm xong lúc sau khiến cho người phục vụ tặng đi ra ngoài. Tiểu Ngọc nhìn mắt cách đó không xa nhiếp ảnh gia, đối Lý Minh Đình chớp mắt vài cái, vị này tiểu ca làm sao bây giờ. Lý Minh Đình quay đầu lại nhìn thoáng qua xúc ở trong góc nỗ lực hạ thấp tồn tại cảm nhiếp ảnh gia, nhịn không được cười cười, ngươi ăn cái gì, chúng ta cho ngươi điểm. Nhiếp ảnh gia run run rẩy rẩy nhô đầu ra, cái gì đều có thể chứ. Lý Minh Đình nghĩ nghĩ nói, lý luận thượng là có thể, nhưng thực tiễn chung khẳng định không được, cho nên chính ngươi suy xét. Nhiếp ảnh gia, kia hắn vẫn là chờ kết thúc công việc trở về ăn cơm hộp đi. Bất quá Lý Minh Đình cũng chỉ là tưởng đậu đậu hắn mà thôi, nàng kêu tới người phục vụ giúp nhiếp ảnh gia điểm đồ ăn lúc sau, liền chuyên tâm quay đầu cùng Dung Hành cập Tiểu Ngọc nói chuyện. Tiểu Ngọc thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Dung Hành, nhìn chằm chằm đến Dung Hành sắc mặt đều phải thay đổi khi, nàng mới nhìn về phía Lý Minh Đình nói, "Tiểu Đình, ngươi bạn trai thật sự rất đẹp, so ảnh chụp thượng còn phải đẹp." Lý Minh Đình cười nói, "Ta cũng cảm thấy." Dung Hành thần sắc lập tức liền đẹp rất nhiều. Tiểu Ngọc thấy hắn đáy mắt có chút nhợt nhạt ý cười, nhịn không được trộm nở nụ cười. Dung Hành tính cách hướng ngoại hay nói, nhưng là đối chính mình bạn gái săn sóc, đối khác nữ sinh có thể bảo trì thực tốt khoảng cách. Hơn nữa hắn cùng Tiểu Ngọc giao lưu cơ bản đều là Lý Minh Đình cùng Tiểu Ngọc chủ động nhắc tới, hắn mới có thể mở miệng. Ngược lại, thắc đương cái an an tĩnh tĩnh ẩn hình người. Điểm này thực chịu Tiểu Ngọc thưởng thức, cũng đối chính mình luyến ái xử rất là cảm khái. Nói tuổi tác không lớn đi, cũng nên tìm đối tượng. Nói tuổi tác đại đi, lại không có đến 3-40 tuổi, nhưng chính là bị sốt ruột. Tiểu Ngọc trong lòng nghĩ chính mình sự tình, nhịn không được thở dài, sau đó tiết hận dường như từng ngụm ăn cái gì. Ăn cơm xong sau, Dung Hành nhỏ giọng nhắc nhở Lý Minh Đình, chúng ta mau khai giảng, ngươi tiết mục thu thời gian có phải hay không còn muốn 20 ngày qua. Lý Minh Đình chớp đôi mắt nói, ta cùng Tiểu Ngọc trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành, ta liền rời khỏi tiết mục thu lạc. Dung Hành cái này chân chính vui vẻ lên, ta đây chờ ngươi. Lý Minh Đình gật gật đầu, hảo. Về tới biệt thự chung, hai người lược làm nghỉ ngơi sau, liền lập tức đầu nhập tới rồi công tác chung. Đại khái là có Lý Minh Đình nghiêm túc chuyên chú ở phía trước, Tiểu Ngọc cũng bị cảm nhiễm, không hề đem chính mình làm sự tình chỉ đương một cái làm tú tiết mục, mà là thiệt tình thực lòng bắt đầu làm giúp đỡ người nghèo sự nghiệp. Đơn Dương thôn quả táo ở này đó thiên bận rộn chung, đã bán đi hơn một nửa, còn dư lại hơn một nửa, yêu cầu Lý Minh Đình cùng Tiểu Ngọc thông qua mặt khác con đường lại bán đi. Hai người thương lượng qua đi, rốt cuộc quyết định khai phát sóng trực tiếp. Cái thứ nhất phát sóng trực tiếp người là Tiểu Ngọc, nàng chính mình phía trước liền làm một cái công chúng hào, cũng có người độc lập video hào, cũng coi như là tích lũy chút fans. Cho nên lần đầu phát sóng trực tiếp nếm thử, khiến cho Tiểu Ngọc tới làm. Hai người ở quả táo trong vườn chọn một cái ánh sáng hảo tầm nhìn trống trải địa phương, sau đó liền chuẩn bị thượng tuyến phát sóng trực tiếp. Tiểu Ngọc xem ra rất là quen thuộc phát sóng trực tiếp này một bộ lưu trình, mở ra phòng phát sóng trực tiếp cùng Dũng Mánh vào các fan trò chuyện một lát sau, liền bắt đầu đề cử phía sau hồng quả táo. Quả táo viên làm video bối cảnh điểm xuyết, màu đỏ quả tử một đám treo ở trên đầu cành, cùng trời xanh mây trắng tôn nhau lên sấn, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Vì bảo đảm phát sóng trực tiếp hiệu quả, Lý Minh Đình làm Tiểu Ngọc trợ lý ngồi ở bên cạnh, cầm mới vừa hái xuống quả táo ở nơi đó gặm. Nàng ăn đặc biệt chuyên tâm, tạp sát thanh âm không ngừng ở bên người vang lên, thịt quả cùng nước trái cây khán giả xem danh mạch, vô số người ở màn hình trước nuốt nổi lên nước miếng. Ngay cả Tiểu Ngọc cũng bị Lý Minh Đình làm đến không thể chuyên tâm. Nàng đành phải bất đắc dĩ quay đầu cười trêu chọc, ngươi đừng ăn quá nhiều, chờ một lát chúng ta phải cho các vong hưu giao hàng, kết quả vừa chuyển đầu ngươi đều ăn xong rồi. Lý Minh Đình ôm một cái đại quả táo nói, sẽ không, nhiều như vậy đâu, cái gì cần có đều có, đại gia cứ việc tới tranh mua, hơn nữa hiện tại hạ đơn còn có ưu đãi. Tiểu Ngọc, còn nói ngươi không trải qua phát sóng trực tiếp, vậy ngươi nói chuyện như thế nào như vậy lưu? Tiểu Ngọc phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng thổi qua một đám ha ha ha ha, còn có chút người thấy Lý Minh Đình thật sự đáng yêu, hỏi, cái này tiểu tỷ tỷ có video hào sao? Ta đi chú ý một chút. Tiểu Ngọc chạy nhanh đem Lý Minh Đình tân đăng ký tài khoản nói cho đại gia, còn có chút người biết Tiểu Ngọc cùng Lý Minh Đình lục tiết mục, cũng nhận ra cái này tiểu tỷ tỷ. Phía trước cái này tiểu đình muội muội liền ở tiết mục chung đề cử đơn dương quả táo, không nghĩ tới hôm nay lại đề cử. Ha ha ha, ta đây đi hạ đơn, tiểu tỷ tỷ như vậy Mỹ, nhất định sẽ không gạt người. Ta cũng là, đã hạ đơn, hy vọng có thể sớm một chút đến. Lần đầu tiên thấy có người có thể đem quả táo ăn như vậy mỹ vị, thèm chết ta, không nói hạ đơn đi. Xem phát sóng trực tiếp người cũng liền mấy ngàn cá nhân, nhưng là những người này bên trong, hạ đơn suất đều đặc biệt cao. Hơn nữa mỗi người cơ bản mua quả táo đều là 5 cân khởi, cho nên một lần phát sóng trực tiếp, không sai biệt lắm bán đi 5.000 cân quả táo. Phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, Tiểu Ngọc nhìn Lý Minh Đình hỏi, chúng ta quả táo giao hàng không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề. Lý Minh Đình nói, mấy ngày nay chúng ta nhàn rỗi, vừa lúc giám sát giao hàng đi. Đơn dương bình quả danh tiếng có thể hay không đánh ra đi, liền xem lúc này đây. Hơn nữa tân đóng gói vừa lúc có thể sử dụng thượng, Lý Minh Đình yêu cầu bảo đảm lần này vạn vô nhất thất. Hai cái cô nương cả ngày lẫn đêm đẩy mạnh tiêu thụ quả táo đóng gói quả táo, người đều hao gầy vài phần, tự nhiên mà vậy, cùng biệt thự người cũng liền ít đi vài phần giao lưu. Bọn họ hai buôn bán ngạch trên cơ bản đã đạt tới gây dựng sự nghiệp đệ tam đoạn nhiệm vụ, hiện giờ chính là đệ nhị đoạn siêu thị cung hóa lượng vấn đề, Lý Minh Đình quyết định lại đi nói nói chuyện. Nếu Lạc Thành trái cây siêu thị không thể đồng ý, vậy đi địa phương khác nói. Dù sao tiết mục yêu cầu chỉ là siêu thị cung hóa lượng, lại không có yêu cầu là nơi nào siêu thị, cho nên liền tính giao hàng tới rồi mặt khác thành thị siêu thị, cũng là hợp lý. Ngày hôm sau buổi sáng Lý Minh Đình chuẩn bị khai phát sóng trực tiếp, cho nên buổi tối nàng cùng Tiểu Ngọc liền sớm về tới khu biệt thự nghỉ ngơi. Mới vừa đi vào liền thấy mặt khác bốn người ngồi ở lầu một rất là trầm mặc, thấy Lý Minh Đình cùng Tiểu Ngọc tiến vào, nháy mắt đồng thời ngẩng đầu lên. Tiểu Ngọc bị hoảng sợ, đứng ở tại chỗ hỏi, làm sao vậy? Lý Minh Đình cũng trầm mặc nhìn mấy người. Chương 371 thu kết thúc. Lưu Tấn Minh thấy không khí có chút cương, vội cười đứng lên chào hỏi. Các ngươi đã trở lại. Lý Minh Đình cùng Tiểu Ngọc đồng thời gật đầu, Tiểu Ngọc nhìn xem mấy người, hỏi, làm sao vậy? Các ngươi như thế nào đều ngồi ở chỗ này, không đi lên nghỉ ngơi? Quan trọng nhất chính là, Thần Thần cùng Trần Giáo hai người như thế nào ngồi xa như vậy? Chẳng lẽ, này hai người nháo cương? Bát quái thần sắc ở hai người chi gian đổi tới đổi lui, cuối cùng vẫn là Trần Giáo chịu không nổi, dẫn đầu quăng tay háo lên lầu. Mặt khác ba cái nam không núp đích, ánh mắt đều dừng lại ở Lý Minh Đình trên người. Tiểu Ngọc, tuy rằng đem nàng đương ẩn hình người, nhưng tốt xấu nàng cũng là cái nữ hài tử A, cấp điểm mặt mũi được không? Bất quá vì tránh cho Lý Minh Đình một người lưu lại nơi này xấu hổ, Tiểu Ngọc cũng không có lập tức lên lầu, mà là bồi ở Lý Minh Đình bên người. Lý Minh Đình không có xem mặt khác hai người, mà là hỏi Lưu Tấn Minh nói, có phải hay không có chuyện gì muốn nói? Lưu Tấn Minh gật đầu, có chút khó có thể mở miệng. Tiết mục tổ yêu cầu, đêm nay đại gia phải cho phía trước viết quá tấm cặt trong đó một người hồi âm. Nguyên lai là việc này. Lý Minh Đình gật gật đầu, ta đã biết. Nàng đang chuẩn bị lúc đi, A Nhạc đột nhiên gọi lại nàng, lạnh lùng nói, 6 cá nhân bên trong, chỉ có ngươi một người có được lựa chọn quyền. Lưu Tấn Minh viết cho A Nhạc viết cho Lý Minh Đình. Trần Giao viết cho Thần Thần, Thần Thần cũng viết cho Lý Minh Đình. Sau đó chỉ có Tiểu Ngọc cùng Lý Minh Đình là lẫn nhau viết. Cho nên nơi này duy nhất có được lựa chọn quyền, chỉ có Lý Minh Đình. Lý Minh Đình nghe được lời này, ánh mắt hơi lóe, lại nga một tiếng. Xem này hai người không khí không đúng, Lưu Tấn Minh vội cười hòa giải, A Nhạc tính tình so lãnh, nói chuyện cũng luôn là như vậy, ngươi đừng để ý. Không ngại. Lý Minh Đình ngữ khí bình đạm nói, rốt cuộc lại không thân. Này một câu trực tiếp đem không khí kéo lại thấp nhất điểm, A Nhạc sắc mặt hắc như đáy nổi. Thân thân ở bên cạnh cà lơ phất phơ nở nụ cười. Còn đối với Lý Minh Đình liêu tao nói, viết tấm cặt là vì một lần nữa tổ đội sự tình, ngươi muốn hay không suy xét một chút ta à? Lý Minh Đình liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ta đối sớm 3 triệu 4 người không có hứng thú. Thần Thần. A Nhạc sắc mặt lại đẹp chút. Lưu Tấn Minh căn bản không dám nói nữa, liền sợ này tiểu cô nương lại nói ra nói cái gì đem hắn cũng cấp rồi. Lý Minh Đình cùng Tiểu Ngọc lên lầu, đóng cửa lại sau Tiểu Ngọc mới cười ha ha lên, cười chết ta, ngươi dỗi người kia lời nói. Thật là quá xuất sắc. Tiểu Ngọc vỗ vỗ Lý Minh Đình bả vai nói, Tiểu Đình muội muội, ta thật là quá bội phục ngươi. Lý Minh Đình nhưng thật ra cười cười, không có gì biểu tình. Ngồi trong chốc lát tắm rửa xong sau, Lý Minh Đình nhìn Tiểu Ngọc nói, trong vòng 3 ngày đem sở hữu nhiệm vụ hoàn thành, sau đó ta muốn đi làm. Đi rồi. Tiểu Ngọc cả kinh nói, không lục tiết mục. Lý Minh Đình gật đầu, ta lập tức khai giảng, muốn đi trường học. Hơn nữa ta tới phía trước, liền cùng tiết mục tổ chỉ ký 4 kỳ hiệp ước. Cho nên 3 ngày sau, ta hẳn là muốn đi. Tiểu Ngọc vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí còn có chút không thể tiếp thu. Nàng mới quen thuộc Lý Minh Đình, cùng Lý Minh Đình bước chân bảo trì nhất trí, không nghĩ tới Lý Minh Đình liền phải như vậy đi rồi. Bị thương vài giây sau, Tiểu Ngọc phục hồi tinh thần lại hỏi, ngươi đi đâu đi học? Ta nhớ rõ ngươi phía trước nói chính mình mới 18 tuổi. Lý Minh Đình gật đầu, đúng vậy, đi Kinh Đô vào đại học. Kinh Đô? Là Kinh Đô đại học sao? Ân. Lý Minh Đình rốt cuộc nở nụ cười, cùng ta bạn trai cùng nhau. Tiểu Ngọc. Hảo hảo đã biết, đừng lại giải cầu lương. Viết tấm cắt sự, Lý Minh Đình trực tiếp hồi cho Tiểu Ngọc, những người khác cũng cảm thấy không hề trì hoãn. Bất quá đại khái là nam nhân thói hư tật xấu, Lý Minh Đình đối bọn họ biểu hiện đến càng thêm lạnh nhạt, này hai cái nam nhân liền đối nàng hứng thú càng đùng. Nhưng Lý Minh Đình hoàn toàn không rảnh lo này đó, sáng sớm hôm sau chính là nàng phát sóng trực tiếp thời gian, nàng đến sớm chuẩn bị những việc này. Lý Minh Đình video hào là tân đăng ký, chỉ là thông qua tiết mục nhiệt độ cùng với Tiểu Ngọc phòng phát sóng trực tiếp kéo, hiện tại cũng có 3.000 nhiều fans, đạt tới có thể khai phát sóng trực tiếp tư cách. Đầu một ngày ước hảo phát sóng trực tiếp thời gian, Lý Minh Đình vừa mở ra phòng phát sóng trực tiếp, liền có mấy trăm người vọt vào. Nàng học tập Tiểu Ngọc nói chút lời dạo đầu sau, liền cầm di động nhắm ngay quả táo, sau đó trước mặt mọi người tháo xuống một cái khai ăn. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh ha ha ha ha ha. Tới tới nàng lại tới nữa. Tiểu tỷ tỷ hiện trường biến thân ăn bá, cười chết. Ngày hôm qua chính là xem vị tiểu tỷ tỷ này vẫn luôn ở ăn, cho nên ta mới không nhịn xuống hạ đơn, cảm giác hôm nay lại muốn nhịn không được. Đừng ăn tiểu tỷ tỷ, cầu ngươi lưu lại ví tiền của ta đi. Lý Minh Đình dứt khoát lưu loát ăn xong một cái quả táo sau, giơ ngón tay cái lên nói, ăn ngon, đặc biệt ngọt, hơn nữa phòng phát sóng trực tiếp giá cả muốn ưu đãi rất nhiều, đại gia đừng bỏ lỡ. Phòng phát sóng trực tiếp lại là một mảnh ha ha ha ha. Ha xong rồi những người này bắt đầu cấp những người khác ăn lợi. Đương nhiên ăn lợi nội dung không phải tới mua quả táo, mà là tới xem cái này hảo chơi lại xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Hơn nửa ngày sau, rốt cuộc có người ở làn đạn thượng đánh hạ một hàng tự, gì? Này có phải hay không diễn Hạ Vân cái kia diễn viên? Nàng đảm đương võng hồng. Lý Minh Đình nhìn đến này làn đạn, đơn độc hồi phục nói, ta không phải diễn viên, cũng không phải võng hồng. Lúc ấy biểu diễn Hạ Vân chỉ là xuyến cái chàng, lần này tham gia tiết mục cũng là xuyên cái chàng. Trọng điểm vẫn là tới để cử một chút đơn dương quả táo, đại gia thích có thể hạ đơn tới mua. Dừng một chút, Lý Minh Đình còn nói thêm, đương nhiên ta trọng điểm không phải phòng phát sóng trực tiếp mang nhiều ít hóa, chính là hy vọng đại gia có thể nhớ kỹ đơn dương quả táo. Nếu có siêu thị hoặc là bán lẻ thương cùng với hợp tác thương nghị đến hợp tác, trong vòng 3 ngày đều có thể tư chọc liên hệ ta, hoặc là tới hiện trường trực tiếp xem xét. Có làn đạn hỏi vì cái gì là trong vòng 3 ngày, Lý Minh Đình cười nói, 3 ngày sau liền có chuyên nghiệp người phụ trách tới cùng đại gia liên hệ. Đúng rồi, ta cho các ngươi đề cử một chút đơn dương bình quả phía chính phủ video hào, đại gia ngày thường cầu mua đều có thể đi tư chọc nó. Lý Minh Đình đem đơn dương bình quả video hào đẩy đi ra ngoài, lại cùng một ít các đồng bọn trò chuyện sẽ thiên, chờ đến 2 cái giờ phát sóng trực tiếp đã đến giờ sau, nàng lúc này mới hạ bá. Nàng fans không có Tiểu Ngọc nhiều, cho nên ở phòng phát sóng trực tiếp bán đi quả táo, cũng chỉ có 2.000 nhiều cân. Nhưng thật là có chút bán lẻ thương cùng với siêu thị mua sắm phương trong lén lút liên hệ nàng, Lý Minh Đình cũng cùng bọn họ ước hảo ngày hôm sau gặp mặt thời gian. Có thể nói lần này phát sóng trực tiếp, cũng coi như là thực viên mãn thành công hoàn thành. Bên này sự tình không sai biệt lắm lộng xong, tiết mục bên kia cũng lục tục thả ra đệ tam kỳ video. Lý Minh Đình nhiệt độ càng ngày càng cao, chú ý nàng người cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí đến ngày hôm sau cùng bán lẻ thương cùng mặt khác hợp tác thương gặp mặt thời điểm. Nàng cùng Tiểu Ngọc lợi nhuận ngạch đã sớm vượt qua tiết mục tổ tiêu chuẩn, thậm chí xa xa ném ra. Lý Minh Đình thông qua đóng vai Hạ Vân cùng với lần này gây dựng sự nghiệp tiết mục lửa lớn, ở cuối cùng cả đêm, nàng rốt cuộc cấp mặt khác 4 người nói chính mình phải đi tin tức. Nghe thấy Lý Minh Đình phải đi, Lưu Tấn Minh rất là giật mình, A Nhạc cùng Thần Thần cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. Trần Giao ngồi rất xa, nhìn Lý Minh Đình lạnh nhạt hỏi, ngươi là không gặp được làm chính mình tâm động người phải không? Lý Minh Đình nhìn về phía nàng. Rất là nghiêm túc nói, ta không phải tới yêu đương, ta nhận được tiết mục mời thời điểm, mục tiêu chính là hướng về phía gây dựng sự nghiệp giúp đỡ người nghèo mà đến. Đến nỗi tâm động người. Thấy Lý Minh Đình chần chờ một chút, 3 cái nam sinh đều ánh mắt chuyên chú nhìn nàng. Ai ngờ Lý Minh Đình quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngọc, ta gặp một cái thực hợp nhau đồng bọn, ta thực thích nàng lạc quan rộng rãi cùng nghiêm túc phụ trách. Hy vọng tiết mục sau khi kết thúc, chúng ta còn có thể như cũ là bằng hữu. Tiểu Ngọc trực tiếp nghe ngây người. Ở nàng cảm nhận chung Lý Minh Đình, chính là một cái lánh lánh đạm đạm có chút xa cách, thậm chí trở thành không được bằng hữu tiểu tiên nữ. Không nghĩ tới giờ khắc này, tiểu tiên nữ thế nhưng bởi vì nàng nói ra như vậy làm người ấm lòng nói. Chẳng lẽ là tiểu tiên nữ vì nàng hạ phàm sao? Tiểu Ngọc quá cảm động, đôi mắt thậm chí đều đỏ lên. Sáu cái khách quý, bởi vì có Lý Minh Đình mạo mị ở phía trước, ba cái nam khách quý trên cơ bản liền không có nhiều xem qua các nàng mặt khác hai người. Thậm chí Trần Giao so nàng càng đáng thương, cùng thần thần ái mỗi mấy ngày, đã bị nhân ra lấy còn muốn lại hiểu biết lý do thoái thác cấp đẩy ra. So sánh với tới, nàng xác thật giống như muốn càng tốt một ít. Ít nhất nàng đi theo Lý Minh Đình làm rất nhiều thật sự, cũng coi như là không có cô phụ lần này thượng tiết mục ý nghĩa. Tiểu Ngọc như vậy tưởng tượng, dứt khoát cũng quay đầu nói, ta cũng ngày mai liền đi. Thấy Lý Minh Đình kinh ngạc, Tiểu Ngọc cười nói, ta ngay từ đầu cũng là hướng về phía thoát đơn tới, nhưng ta đem chuyện nên làm tốt, ái mộ đối tượng còn không có tìm được, cho nên ta muốn đổi địa phương. Cách vách luyến ái tổng nghệ liền không tồi, ít nhất nam khách quý so trước mắt này mấy cái đều xoáy đều có lễ phép. Ân. Đáng tiếc chính là, khả năng rốt cuộc nộ không thượng Lý Minh Đình tốt như vậy cô nương. Ba cái cô nương phải đi hai, Trần Giao vừa thấy, dứt khoát chính mình cũng muốn đi theo đi rồi, cái này tiết mục tổ trực tiếp há hốc mồm. Phó đạo diễn tìm người tới cùng Lý Minh Đình phối hợp, hỏi nàng có thể hay không lục hoàn chỉnh quý. Lý Minh Đình bình tĩnh nói, lúc ấy chúng ta thiêm hiệp ước thời điểm, ta chỉ ký phía trước 4 kỳ. Ta cũng cho ngài trước tiên nói qua, ta còn muốn đi học, thượng tiết mục là hướng về phía gây dựng sự nghiệp giúp đỡ người nghèo danh hào mà đến. Ta hiện tại mục tiêu hoàn thành, ta phải đi. Phó đạo diễn lại không có lời nói, cuối cùng tiết mục tổ thương nghị một phen, nghĩ đi thì đi đi. Vừa lúc ba cái nữ khách quý đều đi rồi, tới ba cái tân nhân, nói không chừng còn có thể sát ra tân hỏa hoa đâu. Ba cái nữ hải tử phải rời khỏi sự tình thành kết cục đã định, rời đi trước một ngày, đơn dương thôn người phụ trách đưa tới hai đại sọt quả táo, cùng với đơn dương thôn mặt khác nông sản phẩm. Trần Giao ôm cánh tay lạnh nhạt ở một bên quan khán, Tiểu Ngọc tắc ngượng ngùng nói, các ngươi như thế nào còn khách khí như vậy à? Đồ vật quá nhiều. Kia người phụ trách cao hứng nói, thật cảm ơn các ngươi à, hai cái tiểu cô nương giúp này giúp kia. Năm rồi chúng ta thôn quả táo, toàn bộ mùa thịnh vượng qua còn có thể dư lại một nửa. Năm nay lần này thượng quý không bao lâu, trên cơ bản đều mau trích xong rồi, trong thôn mặt khác đồ vật cũng có thể tiện thể mang theo bán một bán. Người phụ trách sau khi nói xong, từ trong bao móc ra một cái thật dày phong thư nói, Lý Tiểu Thư, ta biết ngài hoa chính mình tiền thỉnh thiết kế sư giúp chúng ta thiết kế đóng gói túi đồ vật. Bên ngoài thiết kế đều thực quý, đặc biệt chúng ta loại này tinh mỹ, khẳng định tốn số tiền lớn đi. Cho ngài phân thành ngài một phân không muốn toàn quên cho trong thôn trường học, chút tâm ý này là chúng ta người trong thôn, ngươi liền nhận lấy đi. Tiểu Ngọc còn không có nghĩ đến Lý Minh Đình trong lén lút đem tiền đều quên, rất là kinh ngạc nhìn Lý Minh Đình. Ai ngờ Lý Minh Đình trực tiếp đẩy đi ra ngoài, không cần. Ta mục tiêu lần này, chính là vì giúp các ngươi đẩy mạnh tiêu thụ quả táo, cũng không nghĩ rửa cái này kiếm tiền. Chỉ cần các ngươi có thể đem khống hảo nguồn cung cấp đóng gói, này đó hợp tác thương đủ để bảo đảm trong thôn phát triển lên. Lý Minh Đình nói, lại từ trong bao lấy ra một phần kế hoạch thư nói, các ngươi bên này loại quả táo thôn rất nhiều, không cần thiết mỗi cái thôn đều đơn độc tách ra tới tiêu thụ, chỉnh hợp thành một cái đại sinh sản liên khả năng sẽ càng tốt. Đây là chút ta sửa sang lại biên soạn kiến nghị thư, tặng cho các ngươi có thể thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ ở đánh giá một chút, chính phủ có chuyên môn nông sản phẩm nâng đỡ con đường, các ngươi cũng đi xin một chút, xem có thể hay không dùng thượng. Người phụ trách kích động không biết nên thế nào mới hảo. Liên tục đẩy muốn cho Lý Minh Đình đem tiền nhận lấy. Lý Minh Đình chết sống không cần, hai người ngươi đẩy tới ta đẩy đi. Lý Minh Đình xấu hổ mặt đều đỏ, cuối cùng Trần Giao xem bất quá đi, tiến lên một phen tún qua phong thư. Ba người ngây người, Trần Giao từ phong thư rút ra một chương màu đỏ mau ra ra, sau đó đưa cho Lý Minh Đình, dư lại đều cấp người phụ trách đệ trở về. Được rồi, nhân ra đều cầm, ngươi cũng đừng chậm trễ chúng ta đuổi phi cơ. Người phụ trách cái này rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Lý Minh Đình cũng cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng nhìn về phía Trần Giao cảm kích cười cười, Trần Giao lại hừ lạnh một tiếng, bước qua đầu đi. Tiết mục tổ chiếc xe đưa ba người rời đi, trên xe, Tiểu Ngọc đối Trần Giao nói, không thấy ra tới à, ngươi tính tình như vậy xuống người, thế nhưng còn sẽ bang nhân giải vây. Trần Giao bạch nàng liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ta giống ngươi cái ngốc bạch ngọt giống nhau. Ngươi mới ngốc bạch ngọt. Tiểu Ngọc muốn mắng nàng bị nam nhân vui lùa chơi, ngẫm lại lại cảm thấy lời này quá thứ người. Dứt khoát nuốt đi xuống cái gì cũng chưa nói. Bên trong xe an tĩnh sau một lúc lâu, Trần Giao nghiêng mắt thấy Lý Minh Đình, cái kia A Nhạc không phải đối với ngươi rất có ý tứ sao? Ngươi trướng mắt. Lý Minh Đình nói, ta có bạn trai. Trần Giao. Lý Minh Đình nghiêm túc nói, này một kỳ tân bá ra tiết mục trùng, có một đoạn này nha. Trần Giao. Này kỳ tiết mục ta không thấy. Dù sao nội dung đều là nàng cùng thần thần xấu hổ không khí, thậm chí khả năng còn có chút nàng sinh khí khi xấu xí sắc mặt, ai muốn xem những cái đó. Mặc mặc, Trấn Giao hỏi, ngươi có bạn trai, vì cái gì còn tới tiết mục thượng? Tiểu Ngọc lập tức giúp Lý Minh Đình giải đáp cái này nghi hoặc. Trấn Giao sau khi nghe xong, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nhưng thật ra cái minh bạch người, này đó nam nhân thúi không một cái thứ tốt, sớm 3 triệu 4. Tiểu Ngọc đột đáp, ngày đó Minh Đình giúp ngươi mắng thần thần, nói hắn sớm 3 triệu 4. Trấn Giao. Một lát sau, nàng nhìn về phía Lý Minh Đình, kia cảm ơn. Về sau có rảnh, ước ra tới chơi. Tiểu Ngọc dối quá mức tới, vì cái gì không ước ta? Còn không phải là bởi vì phòng sự tình sao, đến nỗi ghi hận ta lâu như vậy. Trấn Giao ghét bỏ bạch nàng liếc mắt một cái, còn không biết hai lòng dạ hẹp hỏi ghi hận đâu, ước liên ước, ta còn sợ ngươi. Tiểu Ngọc phụt cười ra tiếng, Lý Minh Đình cũng bất đắc dĩ cười cười. Trấn Giao sắc mặt rốt cuộc không hề lạnh nhạt, nàng khỏe môi dơ lên giường, quay đầu lại nhìn mắt càng lúc càng xa biệt thự. Thần thần cũng không có tới đưa nàng, biệt thự trước trống rỗng, thật giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Chương 372 phục hôn. Kết thúc tiết mục thu sau, Lý Minh Đình liền lập tức trở về bình thường sinh hoạt, cũng bắt đầu ở cha mẹ cùng đi chung đặt mùa khai giảng khi phải dùng đồ vật. Dung Hành gần nhất vẫn luôn đãi ở Lý gia, Lý Hoa Thanh ngẫu nhiên nói bóng nói gió hỏi hắn như thế nào không quay về, hắn thế nhưng mặt dày mày dặn nói, ta ba nói hắn bận quá, đem ta phó thác cho ngài cùng A-di, làm ngài cùng A-di hỗ trợ chăm sóc ta một thời gian. Lý Hoa Thanh nghẹn vô ngữ. Đều lớn như vậy một tiểu tử, còn muốn bọn họ chiếu cố cái gì a chiếu cố. Trần Thu Mai nhưng thật ra đối này tiếp thu tốt đẹp, dù sao một cái con rể nửa cái như sao, không sao cả. Nàng gần nhất trừ bỏ vội chính mình công tác ngoại, chính là thường xuyên hướng bên này chạy. Cuối cùng chạy tới chạy lui, phục hôn ý niệm lại nổi lên. Dù sao trong lòng hiện tại cũng không có gì ngăn cách, cần gì phải còn chấp nhất với như vậy một chừng giấy, dứt khoát phục hôn lại dọn về tới, còn có thể tiết kiệm được bên kia tiền thuê nhà. Trần Thu Mai cái này ý niệm mới vừa nói ra, Lý Minh Đình liền lập tức đứng lên lớn tiếng tán thành. Cha mẹ ly hôn, là nàng đời trước đời này hai đời thêm lên đều nhất tiếc nuối cùng khổ sở sự tình, hiện giờ may mắn chứng kiến đến bọn họ một lần nữa ở bên nhau, đây là thiên đại hỷ sự. Lý Minh Đình quần áo cũng không mua, phải đi đồ vật cũng không chuẩn bị, lôi kéo chính mình cha mẹ liền phải đi mua quần áo. Các ngươi cũng coi như là muốn một lần nữa kết hôn, tự nhiên muốn trang điểm xinh xinh đẹp đẹp đẹp một chút ta. Nếu có thể nói, ta kiến nghị các ngươi một lần nữa tổ chức một lần hôn lễ. Năm đó trong nhà thực khó khăn, lão cha lại là sắt thép thằng nam, Lý Minh Đình cảm thấy mâu thân ở kết hôn chuyện này thượng, khẳng định cũng là bị hủy khuất. Ai ngờ Trần Thu Mai lại cười cự tuyệt, năm đó kết hôn thời điểm, người ba phí rất lớn tâm tư, kia chàng hôn lễ cho ta ý nghĩa thực không giống nhau, không cần lại tổ chức. Lý Minh Đình cảm thấy rất là kinh ngạc. Nếu ngay từ đầu liền đối mẫu thân thực hảo, vì cái gì sau lại liền chậm rãi thay đổi đâu? Có lẽ cái này đáp án, chỉ có thể chờ nàng chính mình cũng rảo bước tiến lên hôn nhân sau, mới có thể hiểu được đi. Biết được cha mẹ muốn phục hôn, Lê Tố cũng từ chính mình ra giáo sự nghiệp trung vội vàng rút về tới, sau đó bồi cha mẹ mua đồ vật chụp ảnh. Hết thảy đồ vật chuẩn bị tốt, liền chuẩn bị tiến đến cục dân chính. Ba cái thiếu niên ỉ ở trong tiệm cửa sổ sắt đất trước, nhìn chuyên viên trang điểm cấp Lý Hoa Thanh cùng Trần Thu Mai hoa trang. Tinh tế bông rằm phấn ở hai người trên mặt, dài ngắn không đồng nhất tác dụng bất đồng tiểu bàn trải ở hai người trên mặt tới tới lui lui, nhìn bọn họ từ để mặt mục biến thành tinh xảo trung niên nam nhân cùng nữ nhân, Lý Minh Đình đột nhiên nói, xem ta đều muốn học hóa trang. Dung Hành tùy tiện nói tiếp, này có cái gì hiếu học? Ngươi xem trọng nhiều nữ nhân hóa cùng yêu tinh dường như, ngươi như vậy thật đẹp a. Thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên không trang sức. Nói còn chưa dứt lời, liền tiếp thu tới rồi hai anh em sắc bén tầm mắt. Dung Hành lập tức yên lặng nhắm lại miệng. Trần Thu Mai cùng Lý Hoa Thanh hóa trang xong, chụp một chương màu đỏ chụp ảnh chung. So sánh với 20 năm trước hai người quần áo mộc mạc tươi cười non nớt, 20 năm sau bọn họ, trong mắt nhiều chút kiên định cùng thong dong. Lý Minh Đình nhìn đóng dấu ra tới ảnh chụp yêu thích không buông tay, Dung Hành thò qua tới hỏi, thích sao? Thích nói hai chúng ta cũng chụp. Lý Minh Đình, Lê Tố, Lan Con B. Ở cục dân chính một lần nữa lanh giấy hôn thú, lần này, Lý Hoa Thanh dùng sức nắm lấy Trần Thu Mai tay. Nắm nàng cùng nhau từ bên trong đi ra. Trần Thu Mai ngượng ngùng bị bọn nhỏ nhìn đến, ai ngờ Lý Hoa Thanh lại nói, lần này đến chặt chẽ đem ngươi bắt lấy, cũng không thể lại làm ngươi chạy. Trần Thu Mai tươi cười tăng lớn, trở tay cũng hồi nắm qua đi, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hai vợ chồng ly hôn thời điểm, trừ bỏ thân nhất thân thích ngoại, cũng không có gì người biết. Phục hôn sau, bọn họ vẫn là cứ theo lẽ thường thỉnh cứu ra người. Trên bàn bà ngoại cái này đã hơn 70 tuổi lão nhân lão lệ tung hành. Xem Lý Minh Đình cũng có chút chua xót. Nhi nữ mặc kệ trường đến bao lớn số tuổi, ở bọn họ trong mắt, vĩnh viễn đều là hài tử. Bọn họ lớn nhất tâm nguyện, cũng vĩnh viễn đều là hy vọng chính mình hài tử có thể trôi chạy an khang. Lý Hoa Thanh cùng Trần Thu Mai nói là đi hưởng tuần trăng mật, sau đó mua vé máy bay lập tức bay đi. Trong nhà chỉ còn lại có 3 cái tiểu đáng thương, Lê Tố liền gánh vác đứng lên vì đại ca trách nhiệm. Tuy rằng bất mãn Dung Hành cái này nhãi danh bắt cóc hắn muội muội, nhưng Dung Hành đi học yêu cầu đồ vật, hắn vẫn là đều hỗ trợ mua. Khai giảng hôm nay, Lê Tố đưa hai người đi kinh đô, ngồi ở cao thiết thượng, Lý Minh Đình hỏi, ca, ngươi ở trường học có bạn gái sao? Lê Tố lắc đầu. Lý Minh Đình lại bắt quái hỏi, kia có nữ hải tử truy ngươi sao? Lê Tố cười cười, lại lắc đầu. Dung Hành ở bên cạnh nói, ai tin a? Ngươi trường như vậy xoáy lại như vậy có tài hoa, có rất nhiều nữ sinh coi trọng ngươi, ngươi khẳng định ở lừa dối chúng ta. Lê Tố khó được có thể nghe thấy Dung Hành nói dễ nghe như vậy nói, nhịn không được cười nói, thật không có, ta rất ít cùng nữ hải tử giao tiếp. Vậy ngươi chạy nhanh đánh a. Dung Hành thúc giục nói, ngươi là đại ca, nhà ta khẳng định đến ngươi trước yêu đương kết hôn sinh hải tử một con rồng, ngươi không chạy nhanh tìm đối tượng, chống đỡ ta cùng Minh Đình. Lê Tố, nguyên lai tiểu tử này là ý tứ này a. Chính liêu đến vui vẻ khi, phía trước một nữ hải tử đầu toát ra tới, nàng thanh âm nho nhỏ hỏi, tiểu tỷ tỷ, ngươi có phải hay không cái kia sang 21 tiết mục chung Lý Minh Đình a? Lý Minh Đình chớp chớp mắt, cười nói, là nha. Nữ hải tử kích động nói, vậy ngươi cũng là Hạ Vân. Dung Hành lập tức ló đầu ra đi nói, đúng đúng đúng, ta là Hạ Vân ca ca. Nữ hải tử lập tức gặp được hai cái đẹp người, nháy mắt cảm thấy chính mình đã chịu nhan giá trị đánh sâu vào, nhịn không được cuồng chụp chính mình ngực. Ta thiên, hai người các ngươi cũng quá đẹp, Minh Đình tiểu tỷ tỷ, ngươi thật sự so trên màn hình còn phải đẹp. Chúng ta có thể hợp cái ảnh sao? Lý Minh Đình thản nhiên cười, đương nhiên có thể. Tiểu tỷ tỷ cùng Lý Minh Đình đơn độc hợp ảnh, lại lôi kéo Dung Hành cùng nhau chụp trương tam người. Lại liếc liếc mắt một cái ngồi ở bên ngoài cái kia nam. Ngoa tào, cái này cũng hảo hảo xem. Lý Minh Đình thấy tiểu tỷ tỷ vẫn luôn ngó Lê Tố, cười giới thiệu, đây là ta đại ca, nàng đưa ta cùng ta bạn trai đi đi học. Nữ hài tử. Vân vân, trước đừng nói chuyện làm ta loát loát. Cái này là Lý Minh Đình đại ca, cái này là Lý Minh Đình bạn trai, sau đó ba cái đều là cao nhan giá trị. Thiên nột. Nữ hài tử trong đầu vang lên thổ bát thử thét chói tai. Quả nhiên Tuấn Nam đều là xứng mỹ nhân phải không? Phim thần tượng trung xoáy ca xấu nữ trường hợp căn bản đều là giả. Nàng còn gặp được tiết mục chung nhắc tới, Lý Minh Đình xoáy khí tiểu bạn trai. Còn có, Lý Minh Đình ra người nhan giá trị hảo cao A ngoạ tào. Nữ hải tử lúc kinh lúc giống cùng Lý Minh Đình đám người trò chuyện sẽ thiên, lại cấp Lý Minh Đình phun tảo các nàng ba nữ sinh rời đi tiết mục sau. Mặt sau tới nữ hải tử đều toàn bộ trầm mê với lục đục với nhau đoạt nam nhân tiết mục, liền đứng đắn nhiệm vụ cũng chưa người làm. Mọi người xem rất là nhàm chán, sôi nổi đều chuyển đầu mặt khác game show ôm ấp, dẫn tới này đường sang 21 sáng lập lịch sử dạ tỉnh thấp nhất. Chương 373 Thanh Xuân. Chính văn xong. Lý Minh Đình không biết sang 21 những việc này, nàng rời đi tiết mục sau liền lại không chú ý quá, vậy bù cũng không phát quá, cho nên cũng không biết gần nhất động thái. Liền tính nữ hải tử hiện tại nói, nàng cũng không có bất luận cái gì hứng thú. Nữ hải tử cảm thấy hứng thú hỏi Lý Minh Đình. Ngươi về sau còn sẽ thượng tiết mục hoặc là đóng phim sao? Lý Minh Đình lắc đầu, sẽ không, lần trước đi. Là vì kiếm học phí. Nữ hải tử mở to hai mắt, nghĩ nghĩ nói, đúng vậy, ta nhớ rõ ngươi ở tiết mục chúng nói, ngươi hiện tại mới 18 tuổi. Vậy ngươi lần này là sinh viên năm nhất đi. Các ngươi thượng chính là nào sở học giáo? Lý Minh Đình cười nhạt nói, Kinh Đô Đại học. Nữ hải tử, a ta hảo toan. Có nhan giá trị có thân hình còn có tài hoa tiểu tỷ tỷ, ta trời ạ. Hảo tưởng cùng nàng làm bằng hữu. Nữ hải tử trước tiên đến trạm, xuống xe sau, nàng lập tức kích động đã phát cái bằng hữu vòng. Gặp Lý Minh Đình tiểu tỷ tỷ cùng nàng xoáy khí bạn trai, cùng với nàng cao nhan giá trị ca ca. Nàng lớn lên thật sự hảo hảo xem, so màn hình đẹp quá nhiều, hơn nữa hảo ngon à, nói chuyện ôn ôn nhu nhu, cùng đóng vai Hạ Vân hoàn toàn không giống nhau. Thật mạnh trọng điểm là, nàng cùng nàng bạn trai cùng đi thượng Kinh Đô Đại học, ô ô ô, đây là các học bá vườn trường tình yêu sao? Ta thật sự toan. Nữ hải tử phát bằng hữu vòng không quên đem nàng cùng Lý Minh Đình, Dung Hành đám người chụp ảnh chung đã phát đi lên, nháy mắt nên đón rất nhiều người điểm tán bình luận. Chờ nữ hải tử đổi xe thượng xe buýt sau, đồng nhiên nhìn đến một cái bình luận, người mới biết được nha, Lý Minh Đình là năm nay thi đại học cả nước văn khoa Trạng Nguyên, là cái danh xứng với thực đại học bá. Nữ hải tử. Ta dựa, Trạng Nguyên. Nàng thế nhưng cùng Trạng Nguyên cùng khung. Nữ hải tử lòng tràn đầy kích động. Nhìn không được cầm di động lại ở Weibo chờ các loại ứng dụng mạng xã hội đều đã phát một lần. Lý Minh Đình khiến cho nhiệt chiều, nàng chính mình cũng không biết. Cao Thiết lướt qua một đám thành thị, trên đường mỗi một cái cột điện tuyến đều ở theo thời gian không ngừng sau này chuyển rời. Tới rồi buổi chiều 4 điểm, ba người rốt cuộc tới kinh đô. Vừa ra trạm, nhìn đến bên ngoài có tuổi trẻ học sinh dơ kinh đô đại học thẻ bài, ba người liền theo qua đi. Trường học có xe chuyên dùng tới đón tân sinh, Lý Minh Đình lên xe sau, quả nhiên thấy được rất nhiều khuôn mặt non nớt học sinh cùng với trên mặt tất cả đều là hưng phấn gia trưởng. Xe thực mau bay nhanh tới rồi kinh đô đại học nội, vườn trường nội cũng nơi nơi đều là nghênh đón tân sinh màu đỏ làm việc điểm. Lý Minh Đình cùng Dung Hành báo chuyên nghiệp không phải cùng cái, học viện tự nhiên cũng không phải cùng cái, hai người muốn báo danh cũng chỉ đến tạm thời tách ra. Lúc gần đi, Dung Hành đối Lý Minh Đình ngàn dặn dò vạn dặn dò, người tư liệu đều lộng xong rồi, liền ở chỗ này chờ ta, một bước cũng đừng rời khỏi, ta lập tức liền trở về. Nói, lại nhìn mắt Lê Tố, đối Lý Minh Đình tiếp theo dặn dò, cùng thật lớn, cứu ca a, đừng ném. Lý Minh Đình đã biết. Dung Hành lôi kéo chính mình dương hành lý nhanh chóng chạy đi rồi, Lý Minh Đình đi theo Lê Tố bên người, cùng nhau xử lý nhập học tư liệu. Tư liệu đều điền hảo sau, có cái diện mạo rất là xoáy khí học trưởng thò qua tới hỏi, học muội, là chúng ta văn học viện đi. Đi, ta giúp ngươi đem hành lý dọn đến ký túc xá. Lý Minh Đình vội vàng cười cự tuyệt, không cần học trưởng, ta còn đang đợi người. Học trưởng nơi nơi nhìn nhìn, thấy Lê Tố đang ở nhìn chằm chằm hắn, ngượng ngùng cười hỏi, này, vị là ngươi bạn trai sao? Lý Minh Đình cười nhìn mắt Lê Tố, lắc đầu cười nói, không phải, đây là ta ca. Học trường lập tức nhẹ nhàng thở ra, nghĩ Lý Minh Đình như vậy tiểu một cái cô nương, hẳn là cũng không bạn trai mới là. Cho nên hắn cũng không làm khác, liền đứng ở nơi đó cùng Lý Minh Đình nói chuyện phiếm. Dung Hành gấp trở về khi, vừa lúc thấy Lý Minh Đình cùng một cái nam sinh tương liêu thật vui, hắn dùng 100 mét lao tới tốc độ nhanh chóng đuổi lại đây, sau đó biểu thị công khai chủ quyền dường như chảo một cái đã bắt được Lý Minh Đình tay. Ta đã trở về. Lý Minh Đình cười nhìn hắn, trở tay đem hắn ngón tay cũng nắm lấy. Nhìn hai người 10 ngón dao nắm, học trưởng ngơ ngác nói, vị này chính là ta bạn trai. Lý Minh Đình nhợt nhạt cười, đối với học trưởng phất tay, cảm ơn học trưởng tai kiến, chúng ta muốn đi ký túc xá. Dung Hành nhìn học trưởng liếc mắt một cái, một tay kéo Lý Minh Đình, một tay kéo cái dương, xoay người hướng nữ sinh chung cư đi đến. Hắn bước chân mại phá lệ đại, sống lưng định đến phá lệ thẳng. Ngay cả bắt lấy Lý Minh Đình tay, cũng hơi hơi dùng kính nhi. Học trường nhìn bọn họ, nhịn không được nói thầm, còn rất xứng đôi. Lê Tố nghe được lời này, hắn cười nhìn vị kia học trưởng liếc mắt một cái, sau đó chậm gì gì lôi kéo Lý Minh Đình cái dương theo ở phía sau, ánh mắt lang thang không có mục tiêu nhìn về phía chung quanh các nơi. Kinh đô đại học không hổ là quốc nội xếp hạng đứng đầu trường học, ngay cả vườn trường xanh hóa phương tiện, cũng so với bọn hắn trường học mạnh hơn thật nhiều lần. Đặc biệt bên kia hơi có chút năm đầu kiến trúc. Đều trói lọi đánh dấu ta rất có nghiên cứu giá trị chữ. Lê Tố nhìn nhìn, liền không tự giác chậm hạ bước chân. Đi rồi trong chốc lát, Dung Hành quay đầu lại lớn tiếng thúc giục hắn, đại cứu ca ngươi nhanh lên. Lê Tố ngẩng đầu, cười lên tiếng, sau đó ra tăng nện bước. Bên người có cơi xe đạp nam hải nữ hải chợt lóe mà qua, vườn trường quảng bá ở không gián đoạn vang lên. Lê Tố nhìn về phía trước, xanh biếc lâm ấm đại đạo thượng, xoáy khí nam hải nắm sơ mi trắng nữ hải, một bên cười đùa một bên trêu ghẹo. Thân ảnh dần dần ẩn ở con đường cuối. Lê Tố nhìn bọn họ, tươi cười hơi hơi tăng lớn. Sở hữu xem qua điện ảnh đọc quá thư tịch, bị mệnh danh là mùa hoa mùa mưa thời đại, nguyên lai chính là giờ khắc này. Mà này đó hình ảnh văn tự tụ tập ở bên nhau. Cũng bất quá chính là hai chữ. Thanh xuân. Chỉ thế mà thôi. Chương 374 phiên ngoại, Hoàng Lương một ngộng. Ông ngong ngong. Bị gác lại ở trên bàn màu đen màn hình di động sáng một chút, sau đó chuyển đến vài hạ chấn động. Đang xem thư chủ nhân ngẩng đầu không chút để ý nhìn thoáng qua, lại cúi đầu xuống, đẩy đẩy mắt kính tiếp tục đầu nhập trong đó. Bên ngoài là trời đầy mây, phòng trong ánh sáng thực ám, thư thượng chữ viết có chút mờ mờ ảo ảo mơ hồ. Vài phút lúc sau, nàng ai thân mình mở ra đầu giường đèn. Vượng màu vàng ánh đèn ấm áp lại nhu hòa, sấn đến nàng khuôn mặt càng thêm nhu hòa vài phần. Mặc dù phát gian đã có bạch ti, khỏe mắt có nếp nhăn, nhưng so với bạn cùng lứa tuổi, năm tháng như cũ đãi nàng ôn nhu rất nhiều. Liên tính là già rồi, nàng cũng là một cái điểm tĩnh ôn hòa mỹ nhân. Không thấy bao lâu thư, di động lại vang lên, lần này là Lưu Sướng duyên dáng nhạc nhẹ tiếng chuông. Nàng xoa xoa thái dương, hợp nhau thư xuống giường, sau đó cầm lấy di động. Điện báo ghi chú là Tiểu Triệu, nàng tiếp điện thoại sau thanh âm ôn hòa nói, làm sao vậy? Tiểu Triệu thanh âm cũng không tuổi trẻ, như là có gần 40 tuổi bộ dáng, ngữ khí lại rất tôn trọng, giáo thụ, lần này tụ hội, ngài tới sao? Nàng cười lắc đầu. Nghĩ đối phương nhìn không thấy, còn nói thêm, không đi lạc, các ngươi người trẻ tuổi tụ hội, kêu ta một cái lao thái thái đi chẳng phải là mất hứng. Như thế nào sẽ đâu? Tiểu Triệu vội vàng nói, các bạn học đều thực chờ mong nhìn thấy ngài đâu. Còn có vài vị mới từ nước ngoài trở về tuổi trẻ tiến sĩ, cũng tưởng bái phỏng ngài. Rốt cuộc, ngài cũng coi như là dẫn dắt bọn họ tiến vào này hành gõ cửa người. Nàng cầm di động tự hỏi trong chốc lát, Tiểu Triệu cũng ở bên kia thực kiên nhẫn đợi trong chốc lát. Màn hình di động ám đi xuống sau, nàng rốt cuộc đã mở miệng, cũng đúng, thời gian địa điểm ngươi cho ta nói một chút, ta ghi tạc bản ghi nhớ, tuổi lớn dễ dàng quên chuyện này. Tiểu Triệu vội kích động nói, liền vào ngày mai buổi chiều, giáo thụ ngài không cần lo lắng, ta ngày mai buổi chiều tự mình tới đón ngài. Nàng cười nói, không cần làm, ngươi cũng rất vội, ta tìm cái xe qua đi là được. Kia không được. Tiểu Triệu kiên trì nói, ta nếu không đi tiếp ngài, các bạn học khẳng định muốn xé ta. Nàng không lại chối từ, cười cười, đáp ứng xuống dưới. Sư sinh hai cười ha hả trò chuyện xé thiên, nàng cúp điện thoại, một mình vào phòng bếp. Sống một mình ngần ấy năm, chú nghệ hiện giờ là càng luyện càng tốt. Chỉ là ăn uống rốt cuộc so không được tuổi trẻ thời điểm, hiện giờ nhìn đến lại mỹ vị đồ vật, cũng không có hứng thú, chỉ nghĩ uống một chén nồng đậm dưỡng dạ dày cháo. Là thật sự già rồi, nàng ở trong lòng thầm than. Uống chén cháo. Nàng xuống lầu vây quanh tập thể hình quảng trường đi rồi vài vòng. Đụng phải mấy cái lão người quen, có kêu nàng giáo sư Lý, có kêu nàng Lý tiến sĩ, thái độ đều là cung kính mà lại thân thiện. Nàng cũng lễ phép mà gãi đúng châu ngứa làm đáp lại, tan bước tiêu thực sau, lại an an tĩnh tĩnh lên lầu. Mới vừa vào ra môn, đại ca đánh tới điện thoại. Là thăm hỏi nàng thân thể. Mấy năm trước ỷ vào tuổi trẻ, luôn là không ngừng mà thức đêm, hiện giờ tới rồi tuổi này. Những cái đó chịu đựng đêm rốt cuộc lấy mặt trái ảnh hưởng hồi quỹ cho nàng. Nàng thường xuyên sẽ đau đầu, thường xuyên sẽ tức ngực khó thở, đại ca đại tẩu đều lo lắng nàng ngày nào đó liền như vậy chết đột ngột, tưởng tiếp nàng qua đi cùng nhau trụ. Nhưng nghĩ đại ca trong nhà kia mấy cái tôn nhi, nàng liền càng vì đau đầu. Một người đại cả đời, lại đi hưởng thụ con cháu vòng đầu gối, đối nàng tới nói là một loại tinh thần kiêm tâm lý thượng tra tấn. Cho nên, nàng liền bảo mẫu cũng chưa thỉnh, chỉ đúng giờ sẽ thỉnh gia đình bác sĩ tiến đến. Người già rồi liền ngủ thời gian đều biến thiếu, buổi tối không cảm thấy vây, nàng liền lại nhìn mấy quyển thư. Này đó thư hình như là tuổi trẻ thời điểm xem qua, khi đó đọc sách đồ náo nhiệt, hiện giờ một lần nữa lại cầm lấy, tổng cảm thấy có thể lĩnh hội ra khác ý vị tới. Bất quá liền tính lại không vây, cũng vẫn là muốn sớm nghỉ ngơi, nàng nằm xuống nhắm mắt lại, bắt đầu lang thang không có mục tiêu tưởng rất nhiều đồ vật. Có ban ngày mua đồ ăn vụn vặt việc vặt vãnh, có bọn học sinh trong lén lút thăm hỏi quan tâm, còn có đủ loại lung tung rối loạn chuyện này. Tuy rằng về hưu, nhưng nàng về hưu kiếp sống, một chút cũng không tịch mịch. Rạng sáng tới rồi, nàng rốt cuộc bình yên đi vào giấc ngủ. Nhưng lần này, nàng ngủ đến cũng không an ổn. Giống như về tới tuổi trẻ thời điểm, nhận thức cái kia tùy ý Trương Dương người, cũng cùng hắn trở thành ngồi cùng bàn. Sau lại bọn họ cùng nhau nỗ lực cùng nhau làm rất nhiều chung nhị sự tình, ở 18 tuổi thời điểm trở thành người yêu, ở 18 tuổi thời điểm thành công làm cha mẹ phục hôn. Bọn họ còn thượng cùng sở đại học. Nhưng mới vừa tiến đại học, nàng ngộng liền đột nhiên im bặt. Nàng mở mắt ra, nhìn ngoài cửa sổ liều lĩnh tới một chút hy quang, có trong nháy mắt phân không rõ là cảnh trong mơ vẫn là hiện thực. Cái kia cảnh trong mơ, quá chân thật. Nàng ngồi dậy nhìn thời gian, là buổi sáng 5 điểm 17 phân. Tuy rằng thời gian còn sớm, nhưng đại ca hẳn là cũng nổi lên. Nàng đánh một chiếc điện thoại qua đi, hỏi, đại tẩu là kêu Ngụy Thường sao? Đại ca ở bên kia sửng sốt một chút, sau đó cười nói, ngươi còn không có ta tuổi đại. Như thế nào liền trước lao hồ đồ, ngươi đại tẩu họ Trần A. Nàng nghe đến đó, đột nhiên cảm thấy có thứ gì ngạnh ở trong cổ họng, một câu cũng nói không nên lời. Đại ca ở bên kia hỏi, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Ngụy Thường là ai? Nàng thuận miệng qua loa lấy lệ vài câu, sau đó yên lặng cúp điện thoại. Đại ca không quen biết Ngụy Thường, nàng cũng không phải Ngụy gia cùng bọn họ bằng hữu, này chỉ là cảnh trong mơ xuất hiện người. Nhưng cái kia thiếu niên, hắn lấy 27 tuổi khuôn mặt chân thật xuất hiện quá. Chỉ là lại hấp tấp đi rồi. Nàng ở mép giường ngồi trong chốc lát, đứng dậy đi bên cạnh trong thư phòng tìm kiếm đồ vật. Giá sách phóng rất nhiều trước kia đạt được cúp huy hiệu, còn có từ tiểu học đến đại học thậm chí tiến sĩ trong lúc cùng trường chụp ảnh chung, mọi người đều không có cái kia thiếu niên thân ảnh. Thật là ngộng. Nàng có chút tự dễ ước. Đều nửa thanh thân mình tiến thổ người, như thế nào lại đột nhiên chấp nhất khởi một giấc ngộng. Nàng chậm chậm đem đồ vật bông, cũng không thu thập hỗn độn án thư, thẳng vào phòng bếp. Vẫn là uống cháo đi, dưỡng dạ dày. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời từ cửa sổ một chút chuyển qua trong phòng trên sàn nhà, thời gian bừng tỉnh mà qua, giữa trưa cơm ăn qua không lâu, Tiểu Triệu liền cứ gọi điện thoại lại đây. Giáo thụ, ta hiện tại tới đón ngài. Nàng nói, hành. treo điện thoại, nàng thay đổi một bộ quần áo, sau đó ngồi ở trong phòng khách an tĩnh chờ đợi. Tiểu Triệu gõ môn, nàng đứng dậy mở cửa cười nói, tới thực mau, có phải hay không trên đường lại đoạt đèn vượt qua. Tiểu Triệu ngượng ngùng cười cười, cũng chính là ngài vẫn luôn biết ta này đó hư tật xấu. Hai người xuống lầu lên xe, Tiểu Triệu xe lại khai lại chậm lại ổn. Tới rồi tụ hội tư gia tiểu trang, mới vừa xuống xe, một chúng có thân phận có địa vị các đại lão đều hướng tới nàng đồng thời vây quanh lại đây. Giáo thụ, Lý viện sĩ, lão sư, gọi là gì đều có, tất cả đều là nàng những năm gần đây tránh đến vinh dự danh hảo. Những người này hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng nàng có chút sư sinh quan hệ. Có rất nhiều trực hệ có rất nhiều chi thứ, có khả năng cũng chỉ là ở bưu kiện tiến hành quá giao lưu, trước nay chưa thấy qua mặt. Khả nhân người đều thực tôn kính nàng. Nàng cũng thực thản nhiên. Đại khái tới rồi tuổi, đều sẽ nhiều chút thong dong. Nàng cười nhạt cùng mọi người chào hỏi, sau đó ở một đám người vây quanh hạ, vào thôn trang. Loại này tụ hội, phần lớn đều sẽ có chút học thuật thượng giao lưu. Tới mỗi người đều là ở từng người ngành sản xuất đứng đầu người, bọn họ là xã hội tinh anh, cũng là thời đại tương lai quan mang. Nàng lời nói rất ít, mỉm cười nghe so nàng tiểu nhị mười mấy tuổi người trẻ tuổi cao đàm khoát luận, có người hỏi cập hoặc là muốn hướng nàng chứng thực khi, nàng mới có thể mở miệng nói thượng một hai câu. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều tôn sùng là trí bảo. Tụ hội không rời đi ăn cơm uống rượu, nhưng ở đây người đều là khắc chế lực cực cường người, mỗi người đều trong lòng ở một cây sưng. Không ai dám cho nàng mời rượu, nàng đợi đến thật sự nhàm chán, liền chính mình bưng lên một chén rượu uống lên lên. Dạ dày không hảo muốn kỵ rượu, đây là gia đình bác sĩ báo cho nàng. Nhưng nàng bưng lên chén rượu thời điểm suy nghĩ, đời này đều mau quá xong rồi, còn để ý cái gì ăn kiêng đâu. Lão thái thái trầm mê uống rượu, này nhiều có ý tứ nha. Nàng bưng lên rượu nhấp một ngụm, có cái nhìn mới 20 xuất đầu tiểu cô nương thấu lại đây. Giáo sư Lý, ngài có thể uống rượu sao? Nàng híp con ngươi nhìn sau một lúc lâu tiểu cô nương, cười nói, không thể uống, ta cũng uống nha. Tiểu cô nương nở nụ cười, trên mặt tràn đầy thuộc về người trẻ tuổi sinh động tươi sống, nàng chớp đôi mắt rảo hoạt nói, ta ba làm ta nhìn ngài đâu, nói không được ngài uống rượu, kia ngài nói ta là cản vẫn là không ngăn cản đâu. Nàng nhìn tiểu cô nương sán lạn tươi cười, cũng đi theo nở nụ cười. Tiểu cô nương nhịn không được tán thưởng nói, giáo sư Lý, ngài thật là đẹp mắt, tuổi trẻ thời điểm, ngài nhất định là cái đại mỹ nhân đi. Có phải hay không trước kia có rất nhiều người truy ngài? Nói xong lời này, tiểu cô nương mới cảm thấy đối một cái đức cao vọng trọng trưởng bối giảng những lời này có chút không ổn. Nhưng nàng lại cười tự ái, lắc đầu nói, không có. Ta tuổi trẻ lúc ấy một lòng chỉ nghĩ đọc sách, rất thanh cao, nào có nam hải tử dám đến truy ta nha. Nhưng thật ra ngươi như vậy tươi sống tiểu nha đầu, nhất định sẽ có tiểu tử thích. Tiểu cô nương buột miệng thốt ra, chính là ta nghe nói, ngài ở viện nghiên cứu thời điểm, có vị binh ca ca truy ngài nha. Lời này vừa ra, bên cạnh mấy cái lưu ý bên này tinh anh các đại lao lập tức liền đầu tới tầm mắt. Tiểu cô nương phụ thân thần sắc căng chặt, hận không thể đương trường liền đem cái này người gây họa cấp đá đi. Nhưng tiểu cô nương không biết chính mình nói gì đó cấm kỵ nói, chỉ ngửa đầu, ngoan ngoan chờ vị này mãi mãi trả lời. Binh ca ca. Nàng châm mặc xuống dưới, trong mắt quang có chút tạm đạm. Mọi người cho rằng nàng là ở khổ sở, nhưng nàng lại là ở nỗ lực hồi ức. Nàng tựa lưng vào ghế ngồi, hồi ức thật lâu. Rốt cuộc nhớ tới kia mặt quân lục sắc. Thật là kỳ quái, làm một giấc mộng chặt chẽ nhớ kỹ cái kia thiếu niên mặt, lại đem cái kia bảo vệ chiến hưu hấp tấp rời đi nam nhân, cấp quên đi. Nàng đã tưởng không quá khởi nam nhân kia mặt, chỉ nhớ rõ hắn thực ngượng ngùng lời nói rất ít. Hắn hẳn là thích quá chính mình, bởi vì khi đó sở hữu đồng sự đều ồn ào quá, mà chính mình cũng không giải thích. Nhưng nàng nhớ rất rõ ràng, nam nhân kia không thổ lộ quá. Duy nhất có thể kéo gần quan hệ, chính là hắn ở bạo loạn trước. Chẳng là gan đối nàng nói ra đi cùng nhau hẹn hò. Chính là sau lại, nàng ký ức lại bắt đầu mơ hồ, lại hình như là cố tình nghĩ không ra. Thời gian một phút một giây trôi đi, tiểu cô nương ngửa đầu chờ đợi đáp án, cổ có chút ẩn ẩn lên men. Nàng rốt cuộc mở miệng, tươi cười là hiền tử, ngữ khí cũng thực hòa ái, hẳn là đi. Ta tuổi lớn, đã nhớ không được rất nhiều sự. Tiểu cô nương nghe được cái này đáp án, cảm thấy có chút tiếc nuối, lại cảm thấy lòng tràn đầy nghi hoặc. Bên ngoài người không đều nói, vị này mãi mãi cô độc sống quãng đời còn lại, chính là bởi vì vị kia tuổi tác dừng hình ảnh ở 27 tuổi binh ca ca sao. Nhưng vì cái gì, mãi mãi chính mình đều không nhớ rõ. Người như vậy, hẳn là khắc cốt minh tâm nhớ cả đời đi. Tiểu cô nương không có hỏi lại, nàng rốt cuộc đã nhận ra chính mình phụ thân sắc bén ánh mắt, giống lo sợ bất an thỏ con giống nhau, liền nhảy mang nhảy chạy. Nhưng thật ra nàng, dựa vào trên ghế nằm phơi thái dương, có chút mơ màng sắp ngủ. Tụ hội kết thúc, Tiểu Triệu lại đưa nàng trở về. Xuống xe sau, Tiểu Triệu đột nhiên hỏi nàng, giáo thụ, ngài còn nhớ rõ Dung đội trưởng sao? Nàng quay đầu đi nhìn Tiểu Triệu liếc mắt một cái, cười cười nói, già rồi, đại đa số người đều nhớ không được. Tiểu Triệu không có hỏi lại, chỉ nói, ta thỉnh người tới chiếu cấu ngài đi. Không cần. Nàng vẫn như cũ ngữ khí ôn hòa cự tuyệt, ta thích thanh tịnh. Tiểu Triệu liền đem mặt sau tưởng lời nói đều nuốt trở vào, nhìn theo vị này sáng lập vô số huy hoàng thành tích, hiện giờ lại chỉ về trầm tịch lao nhân rời đi. Đợi cho thân ảnh hoàn toàn nhìn không thấy, hắn mới lên xe trở về. Tiểu Triệu đi rồi, sắc trời còn không có hoàn toàn ám đi xuống, nàng ở tiểu khu trong hoa viên đi đi. Một cái tiểu nữ hài đấu đá lung tung chạy tới, nàng bị đâm cho một cái lảo đảo, một cái khác hơi chút đại điểm nam hài tử lập tức xông tới dùng sức giữ chặt nàng. Cuối cùng bọn họ cùng nhau đổ, nhưng nam hài tử lót ở nàng dưới thân. Nàng là cái tuổi già lão nhân, nhưng trọng lượng không nhẹ, thấy mới 7, 8 tuổi nam hài tử bị đè ở dưới thân, cái gì đều không rảnh lo nói chỉ cuống quýt đứng dậy. Tiểu nam hài lại cũng tung tăng nhảy nhót bò lên, còn thực lễ phép cho nàng xin lỗi, thực xin lỗi a mãi mãi, là ta muội muội không cẩn thận đụng vào ngài. Nàng cười nhìn về phía cái kia bất an tiểu nữ hài, ngồi xổm xuống sờ sờ nàng tiểu ti ti cười nói, không quan hệ, mãi mãi không có việc gì. Tiểu nữ hài đốn giác nguy hiểm giải trừ, đối với nàng ngọt ngào cười, mãi mãi, ngài lớn lên thật là đẹp mắt. Nàng nở nụ cười, đối tiểu nữ hài nói, bảo bối càng đẹp mắt. Bên cạnh nam hài tử lập tức đối nữ hài tử nói, cha đình, ngươi quên cấp mãi mãi xin lỗi. Tiểu nữ hài rất nghe lời ngoan ngoãn xin lỗi. Nàng lại tinh thần có chút hoảng hốt, sau một lúc lâu mới hỏi nói, ngươi kêu gì? Tiểu nữ hài lớn tiếng nói, ta kêu Lý Trà Đình. Nam hài tử thượng tiểu học, đã thức rất nhiều tự, hắn nói Trà Đình là nào hai chữ. Nàng trầm mặc gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía một bên nam hài. Nam hài lập tức hiểu ý nói, ta họ Dung, đơn. Lời nói còn chưa nói xuất khẩu, nàng liền nhẹ giọng nói, tên một chữ một cái hành tự. Nam hài kinh ngạc nói, mãi mãi, ngại như thế nào biết ta kêu Dung Hằng. Ta ba mẹ hy vọng ta làm việc có kiên trì, mới cho ta khởi tên này. Nàng cười gật gật đầu, hơi hơi phân biệt rõ. Dung Hành. Dung Hằng. Nàng ngồi dậy tới, cười nhìn hai cái tiểu hài tử, nói, các ngươi là Thanh Mai Trúc Mã sao? Dung Hằng thực dùng sức gật đầu, đúng vậy, ta mụ mụ nói, Trà Đình là ta Thanh Mai, nàng về sau muốn trở thành ta tân nương tử. Lý Trà Đình ở bên cạnh lớn tiếng biện giải, không phải, ta mụ mụ nói, ngươi muốn trở thành ta tân lang, không phải tân nương. Ta chưa nói tân nương A. Dung Hằng cho nàng kiên nhẫn giải thích, ta là tân lang, ngươi là tân nương nha. Lý Trà Đình lại biện giải lên. Nàng đứng ở một bên cười nhạt nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng xoay người an tĩnh hướng một chỗ trong đình đi đến. Hoàng hôn chiếu vào nàng gầy ốm bóng dáng thượng, đem thân ảnh của nàng kéo rất dài. Tiểu nam hài rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vội vàng lớn tiếng hỏi, mãi mãi, chúng ta còn không biết tên của ngươi đâu. Nàng quay đầu lại, nhìn tuổi nhỏ Thanh Mai Trúc Mã, tươi cười ôn hòa, chậm rãi đã mở miệng, ta kêu Lý Minh Đình. Ta ái người, kêu Dung Hành. Hắn là 17 tuổi phụ Dung sớm nở tối tàn cảnh trong mơ thiếu niên. Cũng là 27 tuổi hấp tấp rời đi quân lục sắc thanh niên. Hắn là, ta cả đời này tiếc nuối. Ta chịu đựng dài lâu năm tháng, chỉ nghĩ phó ngươi một hồi niên thiếu sai thất ước. Toàn văn xong, chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.